Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 680. Anh vợ. Lão giả Huyền Phong môn cực kỳ chấn kinh, lùi nhanh. Ngụy Tác tung tiếp một quyền đầu lấp lánh ngân quang. Chát. Tay lão giả Huyền Phong môn giơ ngang định chặn đòn, nhưng sau tiếng nổ, tay lão bị Ngụy Tác đánh gãy. Ngụy Tác kéo lão giả Huyền Phong môn định lùi lại vào phạm vi kim sắc quang văn bao trùm, tung quyền vào đầu. Chát. Đầu lão vang lên tiếng như gõ trống, thất khiếu tứa máu, thân thể run lên, thể nội khí huyết và chân nguyên chấn động đến không thể thi triển thuật pháp, ý thức cũng cơ hồ bị đập tan. Không hề dừng lại, Ngụy Tác toát ra hơi nóng như lò lửa, tung quyền giáng vào đầu lão giả Huyền Phong môn bị kéo lại. Chủ thủ, giải thác bạc cuốn tới kèm theo tiếng quát động trời. Chát. Ngụy Tác không dừng, như có sầm vang trong mây, quyền đầu lấp lánh ngân quang giáng vào đầu lão giả Huyền Phong môn. Phù. Lại trúng đòn, lão run lên, hộp máu, kim quang và sinh cơ trên mình tan đi cực nhanh. Huyền Phong môn lão tổ đã bị giết rồi. Kim đơn tứ trọng côn bằng lão tổ đã chết, không biết sống mấy trăm năm rồi. Vô thần thông vô địch, dùng côn bằng kim thân, hoang cổ bác sát đại pháp mà bị giết khi cận chiến. Chân lão tổ đã chết, y là ai mà giết liền hai Huyền Phong môn lão tổ. Nhất thời, mọi tu sĩ ở xa trấn thủ bát phương đều kinh hãi khôn tả, đầu óc mất khả năng suy nghĩ, như bị Ngụy Tác đập trúng đầu. Ngươi! Cường giả Huyền Phong môn là lão giả họ Cổ từng chặn Lý Tả Ý tại Thái Uyên Thành, cũng là một trong bốn lão bất tử được Huyền Phong môn phái đến Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Hiện giờ lão giận dữ dị thường, không ngờ Ngụy Tác mặc kệ lão quát, cứ xiết côn bằng lão tổ. Ngươi muốn chết? Một đạo bảo lam sắc quang diễm từ phía đông giáng tới, cường giả cơ hồ cùng lão giả giấy lên ngọn thác bạc đến là một cung trang thiếu nữ xinh đẹp khôn tả, mi tâm có một dải lam sắc bảo thạch dài như con mắt, chính thì Hàn Nguyệt Nhi, chỉ đứng sau Lâm Thái Hư trong số các chân truyền đệ tử Huyền Phong môn tại Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Giờ nàng ta mặt mũi băng hàn, toát lên sát khí kinh nhân băng lãnh. Vậy hả? Ngụy Tác song mục như điện, lạnh lùng nhìn Hàn Nguyệt Nhi. Nàng ta dung nhan tuyệt sắc, cao nhã hoa quý, chỉ với vẻ ngoài dễ khiến người ta ái mộ, nhưng không hiểu sao, vẻ cao cao tại thượng không coi ai ra gì của nàng ta lại khiến gã chán ghét. Cùng lúc hừ lạnh, ngân quang lóe lên, Ngụy Tác bước tới bắt lấy Đông Hoang Chấn Yêu Tháp ban nãy mất khống chế mà rơi xuống, tấn công lão bất tử Huyền Phong môn gần nhất. Lão giả không hề chần chừ, ngọn thác bạc lại chặn ngang, đồng thời tế xuất thanh sắc ngọc trung, phát ra thanh sắc quang văn ngăn đón. Kinh nghiệm đối địch của lão cực kỳ phong phú, không dùng sức một mình đấu với Ngụy Tác mà định kéo dài thời gian chờ đại năng khác đến vây công. Ngươi coi như không có mặt ta hả? Thấy Ngụy Tác hoàn toàn không coi mình ra gì, toàn bộ thần thức tụ tập vào lão giả Huyền Phong môn, thì Hàn Nguyệt Nhi giận đến nhợt nhạt mặt mày, lam sắc bảo thạch ánh lên, không ngừng to lên, thoáng sau hóa thành bảo lam sắc cung điện cổ kinh, rừng rực ánh sáng xanh. Quảng Hàn Nguyệt cung. Vật trong mi tâm Hàn Nguyệt Nhi chung là huyền cấp trung giai pháp bảo Quảng Hàn Nguyệt cung mà Thủy Linh Nhi nhắc nhở Ngụy Tác. Tế xuất pháp bảo này, Hàn Nguyệt Nhi định công kích gã. Cách cách. Cùng lúc, ám kim sắc quang hoa và một đạo huyết quang lóe lên, Ngụy Tác lướt ngang một bước trên không tung một đòn, ngọn thác bạc và thanh sắc ngọc trung của lão giả bị đánh tan hết, hóa thành quang hoa sôi trào. A! Lão giả kinh hãi kêu lên, ngân sắc hà quang dày đặc trước mặt. Ngân sắc quang hoa còn sáng gấp trăm lần thần quang của Ngụy, cả kim đơn cũng tế xuất. Nhưng hà quang trước ngân sắc kim đơn tan vỡ liên tục, không ngăn được một đòn của gã, tựa hồ cả kim đơn cũng bị đánh vỡ. Cùng lúc, lam quang ngăn trước kim đơn của lão giả Huyền Phong môn, Hàn Nguyệt Nhi thấy không ổn, không thể công kích Ngụy Tác, nên đưa Quảng Hàn Nguyệt Cung chặn hộ. Chát a, Quảng Hàn Nguyệt Cung bị đánh văng đi, va vào kim đơn phía sau. Cùng lúc, lão giả Huyền Phong Môn và Hàn Nguyệt Nhi run lên cùng lui lại, há miệng phun máu. Vù, tuyệt trảo lóe lam quang hút lấy Quảng Hàn Nguyệt Cung lấp lóe, linh quang rực lên trên không đến chỗ Ngụy Tác đoạn thần thức và chân nguyên xung kích lên lam sắc Nguyệt Cung. Hàn Nguyệt Nhi mất với liên hệ pháp bảo này trực tiếp bị Ngụy Tác hút đi. Một đòn khiến cổ lão tổ và Hàn Nguyệt Nhi trọng thương, lấy cả Quảng Hàn Nguyệt Cung. Thần thông thật ra cỡ nào? Y là ai? Dù thiếu chủ của siêu cấp tông môn cũng không có thần thông này. Ngụy Tác lấp lánh ngân quang che cho Lý Tả Ý, liên tục hạ sát hai lão giả Huyền Phong Môn, đánh bay cả Hàn Nguyệt và cổ lão tổ, cướp thẳng cánh pháp bảo. Thần uy vô thượng chấn động thiên địa, khiến mọi tu sĩ run người, lạnh buốt sống lưng. Ta không đối phó ngươi chứ không phải coi thường, cũng không muốn gây hại cho đáo pháp bảo này. Tuy Thủy Linh Nhi không nói với ta, nhưng ta biết pháp bảo này ban đầu thuộc về nàng chứ không phải ngươi. Hàn Nguyệt Nhi hãi hùng, Ngụy Tác một quang băng lãnh như nhìn xuyên hư không, lạnh lùng nói: Thủy Linh Nhi, ngươi? Hàn Nguyệt Nhi tỏ vẻ không dám tin, như nhớ ra, là ngươi. Cùng lúc, giọng nói lạnh lùng cùng uy áp cực kỳ lẫm liệt từ U Minh Thành vọng về. Thế nào, Lâm Thái Hư thấy mố thì kinh ngạc hả? Ngụy Tác trực tiếp thu Quảng Hàn Nguyệt Cung, vừa dùng uy năng thực huyết pháp đao đối phó lão giả sáng rực ngân hà, cắm tiếp vào ngực Côn Bằng lão tổ, đồng thời một quang quét vào, dừng truy kích. Phía sau U Minh Thành, một đạo độn quang lao tới với tốc độ kinh nhân. Thân ảnh mặc hoàng sắc pháp y, phát ra uy nghiêm hiệu lệnh thiên địa chúng sinh. Bàn ngoài chân truyền đại sư Huyên Lâm Thái Hư của Huyền Phong Môn, dưới một người trên vạn người thì ai? Thế nào, ngươi tưởng mố chết chắc? Nếu mố chết thì ai cho thiên hạ biết mấy nghìn tu sĩ Bắc Linh Thành lẽ ra đã thoát, nhưng vì ngươi tham sống sợ chết, lôi kéo yêu thú đến mà họ vong mạng. Ngoái lại, Ngụy Tác cất giọng băng lãnh cực độ như sấm động, trong mấy trăm dặm đều nghe rõ. Hừ, trong mấy trăm dặm ít nhất tụ tập mấy trăm danh tu sĩ không thuộc Huyền Phong Môn. Giọng Ngụy Tác vang lên, các tu sĩ nghe lệnh Huyền Phong Môn cũng nghe rõ, nhưng sắc Lâm Thái Hư không hề thay đổi. Hừ mũi, sâu kiến là sâu kiến, chỉ cần Huyền Phong Môn vẫn có 10 vạn tu sĩ, nhiều kim đơn đại tu, thần huyền cử đầu tỏa chấn, những thứ khác là giả hết. Lẽ nào ngươi tưởng mấy lời đó ảnh hưởng được ta? Ta không biết ngươi trốn thoát bằng cách nào, nhưng hôm nay ngươi tưởng thoát được nữa sao? Lâm Thái Hư hừ lạnh, từng thân ảnh toát lên khí tức kinh hân nối nhau tới, lăng không chấn thủ cách gã mười sẵm. Cộng thêm Lâm Thái Hư, Hàn Nguyệt Nhi và cổ lão tổ, 12 tu sĩ vây chặt Ngụy Tác, tổng cộng 12 kim đơn đại tu sĩ. Lâm Thái Hư lăng không dừng lại, nhãn thần băng lãnh, nhìn xuống Ngụy Tác và Lý Tả Ý mặc pháp y tới tả, hoảng sợ khôn cùng. Bất lão thọ ông, Hắc Tiểu chân nhân, không ngờ tha môn cư nhiên giá tại giá lý. Ngụy Tác quét nhìn 12 đại nhân vật chấn thủ bát phương, vây chặt gã lại, đột nhiên nghiêm túc: Lâm Thái Hư, dù gì mỗ cũng là đạo lữ của Thủy Linh Nhi, cũng coi là nữ tế của Huyền Phong Môn, các hạ là sư huyên của Thủy Linh Nhi, cũng coi là huyên trưởng, theo lý là anh vợ của mỗ, định dồn mỗ vào tử địa hạ. Cái gì? Đạo lữ của Thủy Linh Nhi? Ngụy Tác nói thế, tu sĩ trong mấy trăm dặm run lên, tỏ rõ vẻ không dám tin như lúc thấy gã giết lão giả Huyền Phong Môn. Ngụy tiểu tử, nói nhăng gì hả? Lâm Thái Hư biến sắc, gầm lên. Ngụy Tác vốn định gây lớn chuyện nên nghe Lâm Thái Hư quát thì lắc đầu, ra vẻ cười khổ: Anh vợ, giờ đã gạo nấu thành cơm, không thể ăn nói tử tế với nhau sao? Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 681. Đánh cho hộp máu. Chết đến nơi còn khua môi múa mép, sư muội Thủy Linh Nhi sẽ lấy chân võ thú chủ Hứa Thiên Ảo. Lâm Thái Hư biến sắc mấy lần rồi khôi phục bình tĩnh, liếc Ngụy Tác. Ngươi giao Lý Tả Ý, ngoan ngoãn quỳ xuống nghe phát lạc, chưa biết chừng ta sẽ chừa cho đường sống. Một kẻ sắp chết còn làm đạo lữ được sao? Ngụy Tác mỉm cười. Anh vợ đừng đùa nữa. Ngươi nói nhăng cái gì hả? Lại bị Ngụy Tác gọi là anh vợ, Lâm Thái Hư lạnh lùng bước lên mấy bước, vân khí trên đầu hình thành sòng xoáy định xuất thủ. Hứa Thiên Ảo và Bạch Vũ Chân Nhân đã bị mổ giết. Ngụy Tác không hề khẩn trương, lại mỉm cười. Hiện tại có vẻ chân võ ếm tin Hứa Thiên Ảo bị giết, nhưng hôm đó Ngụy Tác đã bị chân võ chi môn đưa hình ảnh lọt vào mắt chân võ tôn chủ. Hơn nữa hiện tại gã muốn gây ra chấn động nên không giấu việc Hứa Thiên Ảo và Bạch Vũ Chân Nhân bị gã giết. Cái gì? Hứa Thiên Ảo và Bạch Vũ Chân Nhân bị y giết? Hứa Thiên Ảo là chân võ thiếu chủ, thần thông hơn xa tu sĩ thông thường. Bạch Vũ Chân Nhân có thần thông không kém gì Côn Bằng lão tổ, cũng có thể y giết liền hai lão bất tử Huyền Phong môn, thì với thần thông đó vì tất không giết được Hứa Thiên Ảo và Bạch Vũ Chân Nhân. Nhưng Hứa Thiên Ảo là chân võ thiếu chủ, song giống của thần huyền đại năng mà y dám động thủ. Nhiều tu sĩ cùng hít một hơi lạnh. Ngươi giết được Hứa Thiên Ảo? Lâm Thái Hư nheo mắt, không hề đổi sắc. Anh vợ, không tin thì cứ thử. Ngụy Tác mỉm cười, một quang nhìn ý. Dám đơn đấu với mố không? Xoạt. Lâm Thái Hư bắn ra thần quang như thực chất, cười lạnh. Với thực huyết pháp đao mà dám khiêu chiến ta? Mố không đùa. Ngụy Tác xua tay, nghiêm túc. Mỹ nữ phối anh hùng, anh vợ không phải đối thủ của mố, đừng trốn tránh nữa, cứ thừa nhận Thủy Linh Nhi đã thành đạo lữ của mố nhì. Hôm nay ngươi sống sót được, ta sẽ khải bẩm sư tôn, gả Thủy Linh Nhi cho ngươi. Lâm Thái Hư nhạt giọng, không bị lời lẽ của Ngụy Tác khích tướng, đồng thời vung tay, một vũng xoáy xanh biếc chùm xuống gã. Anh vợ nóng nảy quá, với thân phận của anh vợ phải để mố xuất thủ trước mới đúng. Ngụy Tác lắc đầu thở dài vung tay, Đông Hoang Chấn Yêu Tháp lơ lửng trước mặt rực hắc quang trực tiếp chấn tan vũng xoáy. Thiên Huyền Đạo Văn Thiên Thu Lưu Miên. Xem thực huyết pháp đao và tuyệt diệt kim đơn của ngươi thi triển thế nào. Ngụy Tác phá được vũng xoáy, Lâm Thái Hư nhạt nhẽo vung tay, mười ngón tay bắn ra vô số thanh sắc quang văn như thần chi. Vô số thanh sắc quang văn bao trùm mấy nghìn trượng, quang văn tựa hồ không có uy năng, cương phong từ vũng xoáy tan vỡ vũng cắt qua được. Thanh sắc quang văn như mộng ảo, như hư như ảo. Nhưng thanh sắc quang văn vừa kích phát, nguyên khí trong mấy nghìn trượng kịch liệt chấn động đều có uy năng linh giai, pháp khí thấp hơn lọt vào phạm vi này là bị chấn nát. Chát chát chát chát. Ngụy Tác như ở trong một thế giới kịch liệt chấn động, thân ngoại linh quang không ngừng nổ văng. Đây là thuật pháp của thỏ. Lâm Thái Hư kích phát đạo thuật pháp gió, Lý Tả Ý kêu lên. Tiếc cho cơ nghiệp U Minh Cung mấy nghìn năm bị hủy, cả người kế thừa tôn chủ, nhất đại kiêu hùng, cũng coi mình là thỏ. Thiên Huyền Đạo Văn Thiên Thu Lưu Niên này là lấy được mật địa ở U Minh Cung, đối phó ngươi vừa đủ. Lâm Thái Hư cười lạnh đứng trên không bất động, một đạo kim sắc quang diễm xuất hiện, giấy lên uy năng và hoang cổ khí tức kinh nhân, vạch thành cái đuôi dài tấn công Ngụy Tác. Phá diệt thần thương. Phá diệt thần thương có uy năng cực kỳ kinh nhân. Đạo thuật pháp này chấn động không gian quanh Ngụy Tác, thực huyết pháp đao tế xuất e rằng cũng bị chấn tan, tuyệt diệt kim đơn tế xuất cũng sẽ tự nổ. Qua Đông Hoang Chấn Yêu Tháp, Lâm Thái Hư biết Ngụy Tác từ Đông Hoang Tông đến, y dùng thuật pháp này để gã không thể dùng gì quả, bằng không sẽ tự nếm mùi. Phù! Pháp bảo hình xương sống trắng ngần xuất hiện trước mặt Ngụy Tác. Pháp bảo này cực dẻo, phổ thông linh giai uy năng chấn động không mảy may tổn hại được, bạch sắc chướng khí phun trào khắp mấy trăm trượng. Đây là pháp bảo gì? Pháp bảo này có tác dụng gì? Mọi tu sĩ, kể cả lão bất tử còn lại của Huyền Phong đều không nhận ra lai lịch, mắt lóe lên, choang. Phá diệt thần thương quang mang rừng rực. Đông Hoang trấn yêu tháp từ phía trên ngụy tác sáng xuống bị đánh bay. Ầm. Bạch sắc viễn cổ thiên long từ bạch sắc chướng khí lao ra, Đông Hoang trấn yêu tháp bị đánh bật thì ngăn đón phá diệt thần thương của Lâm Thái Hư. Chát. Thanh sắc cương phong ngưng thành đạo tôn trước mặt Lâm Thái Hư rồi xung kích vào ngụy tác, đánh tan một đạo ám kim sắc kiếm khí. Choang. Phá diệt thần thương quay về trước mặt Lâm Thái Hư, lại bị ngụy tác hút Đông Hoang trấn yêu tháp về hất bay. Ầm. Chát. Khí tức và uy áp của Lâm Thái Hư sôi trào tựa biển, thân thể lấp lánh quang mang như thần vương giáng lâm. Giữa y và ngụy tác, đạo đạo quang hoa liên tục xung kích, hình thành thông đạo. Y liên tục đi giữa hư không, còn ngụy tác không ngừng bị chấn lùi. Choang. Cách. Đông Hoang trấn yêu tháp lại văng đi, có tiếng nứt vỡ. Phá diệt thần thương uy năng quá mạnh, Đông Hoang trấn yêu tháp đã nứt, sắp không chống nổi. Tốc độ thi pháp của cả hai quá nhanh, tích tắc mà bạo phát được ngần ấy công kích. Lâm Thái Hư áp chế pháp khí đắc ý của đối thủ, tốc độ thi pháp và kim đơn uy năng tương đương, có điều uy năng phá diệt thần thương quá bàng mạnh, y ở dưới thì e sẽ mất mạng. Nhiều tu sĩ lấp lóe ánh mắt cho rằng ngụy tác nguy ngập. Xoẹt. Cùng lúc thiên địa lại run lên, thần lô như ngọn núi vẫn viết kim sắc hỏa diễm được Lâm Thái Hư tế xuất, nắp lò mở ra, phun trào kim sắc thần hỏa vào ngụy tác. Phần thiên thần lô, pháp bảo này cũng trong tay Lâm Thái Hư. Lâm Thái Hư còn dư lực tế xuất pháp bảo này, y khẳng định không chống nổi. Choang. Ai cũng kinh hãi, vừa lói lên ý nghĩ đó thì Đông Hoang trấn yêu tháp lại bị hất bay khỏi ngụy tác. Phần thiên thần lô như mặt trời trấn áp xuống, định đốt gã thành cho. Việc gì hả? Mọi tu sĩ chợt thấy Lâm Thái Hư biến sắc, linh khí cũng rung động, cùng thân thể thanh sắc quang văn bao trùm mấy nghìn trượng cũng vì khí tức y rối loạn mà tan vỡ. Chướng khí hoang cổ bạch trạch là pháp bảo luyện từ xương hoang cổ bạch trạch. Chướng khí dính vào phá diệt thần thương, xâm nhập thể nội. Lâm Thái Hư run lên, trong ấp linh quang lóe sáng. Thân thể run lên, từng tia bạch khí không hiểu bị y dùng thuật pháp gì bước ra ngay. Vù. Trước mặt ngụy tác lóe lên hắc quang, thực huyết pháp đao lại được kích phát. Một đạo hồng quang mang theo uy năng khó tưởng tượng nổi xé hư không. Thiên địa đột nhiên xuất hiện sát khí kinh rợn khiến ai nấy rùng mình. Uy năng còn đáng sợ hơn phá diệt thần thương. Nhiều tu sĩ nghẹt thở. Tương đương với tuyệt đại đa số khí huyết và chân nguyên của Côn Bằng lão tổ dẫn động địa thiên địa uy năng. Nhiều tu sĩ biết rõ về thực huyết pháp đao cũng chấn động. Lâm Thái Hư tròn mắt, thân thể văng ngược lại, song thủ đồng thời ấm lên hư không. Phần thiên thần lô thủ chặn trước mặt y, choang. Phần thiên thần lô thượng bị xuyên thủng bắn đi. Kim sắc lưu quang của phá diệt thần thương bị hất lên trời. Oành. Kim đơn của Lâm Thái Hư cũng xuất hiện. Huyết quang kinh nha tan đi, nhưng hà quang quanh kim đơn của Lâm Thái Hư cũng tan. Viên kim đơn cực lớn không hiểu chấn động bao nhiêu lần, cùng Lâm Thái Hư bị hất lùi. Phù. Một ngụm máu từ miệng Lâm Thái Hư phun ra. Lâm Thái Hư như thần vương uy nghiêm vô thượng cũng bị đánh cho hộc máu. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 682, chiến thần gầm thét. Phần thiên thần lô bị đánh thủng, phá diệt thần thương bị hất bay, Lâm Thái Hư bị đánh đến thổ huyết, ngụy tác đứng trên không che chở cho Lý Tả Ý. Ngân quang lấp lánh, uy thế vô thượng. Anh vợ, sao rồi? Ngụy Tác không truy kích, chắp tay sau lưng cười nhạt hỏi Lâm Thái Hư. Gã đương nhiên muốn giết Thái Hư nhưng biết hiện tại truy kích thì 11 đại tu sĩ sẽ động thủ. 11 đại tu sĩ này thần thông kém nhất là Hàn Nguyệt Nhi. Nhưng tu sĩ Huyền Phong môn chân truyền đệ tử khác vẫn có mấy kim đơn tu sĩ, nhưng vừa đột phá đến kim đơn mới là tu sĩ kim đơn nhất trọng, không thể so với 12 người đang vây Ngụy Tác. Hiện tại tuy chưa giết được Lâm Thái Hư nhưng Ngụy Tác nhận ra y thủ thương không nhẹ, không thể kịch liệt động dụng chân nguyên, thực lực chỉ ngang với Hàn Nguyệt Nhi, chưa chắc điều khiển được phá diệt thần thương. Chốc nữa đồng dùng chấn thiên pháp tướng đối địch, coi như gã gạt được chướng ngại lớn nhất. Tu vi và thực huyết pháp đao của ngươi đích xác không tệ, chỉ là không biết giữ mình, dám đối địch với Huyền Phong môn chỉ còn đường chết. Lâm Thái Hư xứng lại trên không, tuy bị đánh thổ huyết nhưng thần sắc vẫn thập phần bình tĩnh, vẫn với uy thế bao trùm thiên hạ. Rõ ràng tâm trí cực kỳ kiên định, không vì thắng bại nhất thời mà sao động. Y vung tay thu phá diệt thần thương về, dùng ngữ khí như thần vương thẩm phán. Xem ra ngươi cùng công pháp bất phàm, chỉ cần ngươi tỉnh ngộ quy thuận Huyền Phong môn, giao công pháp ra thì ta sẽ tha mạng cho ngươi giữ lại tu vi. À, Ngụy Tác mỉm cười, chợt nhíu mày nhìn lại. Lâm Thái Hư mắt ánh lên thần sắc kinh nghi. Phong Ngô Thương, y buột ra ba chữ. Thanh quang mang theo khí tức hùng hậu từ đám mây Ngụy Tác nhìn lên chút xuống. Lâm Thái Hư, Huyền Phong môn vã chân võ lẽ nào chỉ biết cậy đông. Phong Ngô Thương. Ngụy Tác tỏ vẻ kinh ngạc, tu sĩ xuất hiện mặt phổ thông thanh sắc pháp y, nhưng linh khí hùng hậu ngưng thành một nhánh thanh sắc san hô. Tu sĩ này chừng 30 tuổi, tóc xóa sau gáy, nhãn quang thập phần thương tam, thần sắc kiên nghị khôn tả, trả treo lại Lâm Thái Hư thể hiện rõ ý chí hơn người. Tu sĩ này là chân truyền đại đệ tử Phong Ngô Thương của Ngọc Thiên Tôn mà Ngụy Tác từng gặp. Phong Ngô Thương lần đầu xung kích kim đơn thất bại, tu vi phế hết, sau đó lại tu luyện, ngưng luyện thành kim đơn. Lần trước dùng Bắc Minh đấu chuyển nhiên nguyên thiên pháp đối địch với Lâm Thái Hư và Hứa Thiên Ảo, tạo cho Ngụy Tác ấn tượng rất sâu. Công pháp của Phong Ngô Thương khi đó hút xuống vô số tinh thần nguyên khí, khiến gã rất thèm muốn, ước ao có để phối hợp tu luyện. Không ngờ y cũng xuất hiện ở đây. Lần trước Phong Ngô Thương đấu với Lâm Thái Hư, Hứa Thiên Ảo thì y mới đạt tu vi kim đơn tam trọng, nhưng hiện tại khí tức mạnh hơn nhiều, đã kinh đột phá đến tu vi kim đơn tứ trọng. Phong Ngô Thương, ngươi muốn gì? Phong Ngô Thương đột nhiên giáng lâm, Lâm Thái Hư sầm mặt hừ lạnh. Không gì hết, chỉ thấy không công bình, ngươi đơn đấu với y thù rồi mà không muốn để y đi thì đánh hội đồng, chứ giờ định cùng xông lên thì thật ta không thuận mắt. Phong Ngô Thương rực thanh quang, nhìn Lâm Thái Hư cười lạnh. Tia sáng tịch dương sau cùng đã tắt, quang hoa trên mình các kinh thế cường giả chiếu sáng thiên không ngoài U Minh Thành. Phong Ngô Thương, là trước ngươi nếm đòn với ta và Hứa Thiên Ảo, giờ định đòi lại hả? Lâm Thái Hư sầm mặt âm, mục quang như lợi kiếm chăm chú nhìn Phong Ngô Thương. Ngươi bảo thế cũng được, các ngươi đông người đánh một, ta không thuận mắt. Cứ việc đấu với hai bọn ta. Phong Ngô Thương không lùi mà tiến, khí diễm bước nhân. Phong Ngô Thương, ngươi bị ta đả thương là ăn oán riêng, y giết hai lão tổ của bọn ta, nơ cơ o, nơ nói là giết cả Hứa Thiên Ảo, ngươi ngăn cản tương đương với Ngọc Thiên Tông tuyên chiến cùng bản môn. Ngươi gánh được hậu quả hả? Lâm Thái Hư liếc Phong Ngô Thương cười lạnh. Ta đồng ý xong việc này sẽ cho ngươi cơ hội đơn đấu với ta, sinh tử tự chịu. Không cần. Phong Ngô Thương định nói thì Ngụy Tác mỉm cười. Đa tạ Phong đạo hữu, bất quá những kẻ mình mố đủ giải quyết rồi. Sau hôm nay y không còn cơ hội độc chiến với đạo hữu nữa. Cái gì? Mọi tu sĩ chấn động. Ngay cả Phong Ngô Thương cũng ngạc nhiên. thần thông của Ngụy Tác đã rõ, nhưng các tu sĩ chấn thủ tứ phía đều là đương thế đại năng, ngay cả phổ thông kim đơn đại tu sĩ cũng không thể nhúng vào. Ngần ấy đại năng liên thủ, chúng nhân cho rằng tổng thêm Phong Ngô Thương cũng chưa chắc thắng được, vì đâu với một vài nhiều cường giả đỉnh nhọn là hai việc khác nhau. Ba Lâm Thái Hư cũng chưa chắc xếp được 11 kinh thế cường giả. Xem ra ngươi muốn chết hả? Lâm Thái Hư không bảo Ngụy Tác cuồng vọng, chỉ lạnh giọng: đành vậy, anh vợ không nhận thì mố đành đại nghĩa diệt thân. Mố cũng thấy anh vợ gây nhiều việc ác, sơ sơ quy quy e nơ nơ oi hôm nay chứ xanh. Ngụy Tác mỉm cười: Phong Ngô Thương, ngươi nghe y nói rồi, mau tránh cho xa, nếu ở cùng kẻ cuồng vọng đến độ vô pháp vô thiên tất bị trời phạt. Lâm Thái Hư nhìn Phong Ngô Thương cười lạnh: Phong Ngô Thương, ta làm gì là do Lâm Thái Hư ngươi sai khiến? Sắc mặt nhợt nhạt nhưng cực kỳ kiên nghị, Phong Ngô Thương cười lạnh hỏi Ngụy Tác: đạo hữu chắc chắn đối phó được chúng, chắc không thành vấn đề. Ngụy Tác cười nhạt: được. Phong Ngô Thương liếc Ngụy Tác, gật đầu, thân ảnh loáng lên, lùi lại quan chính. Cuồng vọng cực độ. Cạnh Lâm Thái Hư, một lão giả huyền phong môn mặt bạch bào quát to định động thủ. Đợi đã. Ngụy Tác nham nhở kêu lên: ngươi còn gì để nói? Lâm Thái Hư liếc Ngụy Tác, mặt mũi lạnh tanh: tại hạ Ngụy Tác, cũng có người gọi là Bá Khí Chân Nhân, không biết chư vị có danh hiệu thế nào, nếu có quan hệ với người mố quen thì khi động thủ chưa biết chừng mố sẽ nương tay. Ngụy Tác liếc các kinh thế cường giả trừ Lâm Thái Hư: y đùa hả? Lẽ nào thật sự đối phó được ngần ấy đại tu sĩ? Lời Ngụy Tác khiến nhiều tu sĩ tròn mắt, cảm thấy yêu ngông cuồng hết cỡ. Được, cho ngươi biết danh hiệu để rõ đã chết trong tay ai. Các kinh thế cường giả chấn thủ bát phương vây chặt Ngụy Tác, tuy biết thần thông của gái nhưng nghe vậy thì tức xì khói. Một trung niên tu sĩ mặc hồng bào, hồng sắc linh khí ngưng thành hồng sắc thiên mã gầm khẽ: mố là Hồng Sơn Thiên Tông chân nhân, tại hạ Bất Lão Thọ Ông, tại hạ Hắc Tiểu chân nhân, tại hạ Huyền Phong Môn Cổ Pha, Cử Linh Tông Kim Sĩ chân nhân, Vô Kỷ Thiên Cung Trần Tây Hoàng. Giọng nói mang theo sát ý băng lãnh vang lên, những kinh thế cường giả đã định xuất thủ nên uy áp cuồn cuộn, khí thế như núi lở. Vô Kỷ Thiên Cung cũng là siêu cấp đại tông môn, lúc vây đánh Lý Tả Ý có đại tu sĩ Vô Kỷ Thiên Cung xuất hiện, có vẻ Vô Kỷ Thiên Cung đã cùng Huyền Phong Môn liên thủ. Ngụy Tác ở giữa các cường giả như con thuyền trong sóng dữ, lúc nào cũng có thể chìm, nhưng không hề đổi sắc, nhãn quang hơi ánh lên. Gã hỏi danh hiệu không phải vì sẽ nương tay, mà vì biết họ phần lớn không phải tu sĩ trong Huyền Phong Môn. Đối địch thì nếu xét đối thủ cũng nên biết bối cảnh của họ để nắm vững về địch nhân. Xem ra trừ chạm đến hai siêu cấp đại tôn môn như Huyền Phong Môn và Chân Võ, thêm một siêu cấp đại tôn môn Vô Kỷ Thiên Cung cũng không sao. Xoẹt! Lâm Thái Hư dung chuyển nguyên khí trong tay, giấy lên vô số thanh sắc quang văn huyền ảo. Ngụy Tác, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin còn kịp. Vậy hả? Ngụy Tác vung tay, Thủy Trúc Yêu Yêu Đơn bay lên. Oành! Thủy linh nguyên khí vô cùng vô tận tràn ra, ngưng thành hình Thủy Hoàng Thần Linh Mầm Thủy Trúc Yêu Yêu Đơn. Cơ hồ đồng thời, kim đơn hà quang từ tâm mạch gã toát ra tràn vào thể nội hắc sắc tinh kim tiểu nhân. Chát! Thiên địa đột nhiên bị một ngọn thần chùy gõ mạnh, pháp tướng có sải sáng đen sau gáy như vầng mặt trời, chân rực vô số vòng sáng hiện lên sừng sững. Pháp tướng toát lên khí tức, hình thành một làn khói đen chọc thẳng trời cao, mọi vân khí đều bị đâm xuyên. Uy áp khó tưởng tượng nổi chấn động thiên không, như viễn cổ chiến thần gầm gào hủy thiên diệt địa. Đối diện uy áp này, Lâm Thái Hư nhợt nhạt mặt mày. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 683. Thật sự chết không nhắm mắt. Chấn thiên pháp tướng, đỉnh thiên lập địa giữa hư không, tu sĩ thông thường không thể tưởng tượng nổi. Khôi giáp trông cực kỳ nặng, phát ra chinh phạt khí tức ràn rạt, tựa hồ không gì xuyên thủng được. Một tay chỉ tới, tựa hồ thần Phật trước mặt cũng không thể ngăn bước. Một tay chỉ xuống, tựa hồ thiên địa cũng bị chia ranh giới. Thân thể ngụy tác ở ngực chấn thiên pháp tướng, như thể là trái tim phun trào nguyên khí. Đây là cái gì? Chấn thủ phía tây là một đại tu sĩ rực thất sắc hà quang, tốc độ thi pháp cực kỳ kinh nhân. Ngụy tác vừa lấy ra thủy trúc yêu yêu đơn thì trước mặt y đã xuất hiện hà quang như vầng trăng tròn, khí diễm ngút trời. Chấn thiên pháp tướng hiện hiện, thân thể y run lên, hà quang suýt nữa không thể khống chế nổi. Lẽ nào là thần huyền pháp tướng? Không thể nào, y không phải thần huyền cảnh tu sĩ, sao lại hóa thành được thần huyền pháp tướng? Pháp bảo gì mà uy áp này, lẽ nào là tiên khí? Không xong, uy áp quá đáng sợ, tâm tạng sắp vỡ rồi. Nhiều tu sĩ đô loạn choạng lùi lại, có những tu sĩ ở cực xa mà cũng không chịu nổi uy áp của chấn thiên pháp tướng, ôm ngực phun máu. Ngay cả Phong Ngô Thương ở xa quan chiến cũng biến sắc. Thiên địa nguyên khí như nước triều tụ vào chấn thiên pháp tướng. Sát ý xung thiên, ý chí hùng hậu khiến mọi tu sĩ như chí đứng giữa mùa đông giá. Phù! Lâm Thái Hư giấy lên vô số thanh sắc thần văn nhưng bị uy áp và khí tức của chấn thiên pháp tướng chấn tan. Thiên địa nguyên khí tụ về quanh chấn thiên pháp tướng, quang văn dưới chân trải ra vô hạn, như giẫm nát thiên địa. A, kể cả Lâm Thái Hư, mọi kinh thế đại tu sĩ đều rung mình quát to. Uy năng vật này quá mạnh, mau liên thủ diệt y, mau ngăn y kích phát, mau giết y, không thì chúng ta đều chết. Tất cả đều run rẩy cảm nhận được nguy hiểm, nên cả toán kinh thế đại tu sĩ cùng phát động tiến công. Oành! Một đại tu sĩ đột nhiên phun ra vô số tinh huyết, hóa thành tử hắc sắc bô công khổng lồ che kín thinh không, thiên địa nguyên khí tựa hồ bị trấn áp. Được, giết y. Một đại tu sĩ mặc lưu kim trường bào kinh hỉ vạn phần gầm lên. Ngần ấy đại tu sĩ phát ra công kích vạn trượng quang mang, hình thành thủy triều kinh nhân từ chỗ ngụy tác, không khí nổ vang kịch liệt. Chấn thiên pháp tướng tựa hồ tan vỡ. Chát, cùng lúc thiên địa chấn động, chấn thiên pháp tướng bước tới. Chỉ một bước, chấn thiên pháp tướng đã làm tan hết quang hoa trước mặt. Động tác tựa hồ không nhanh nhưng chỉ một bước là vượt được thủy triều do vạn trượng quang mang hình thành. Chát, a, đại đa số quang hoa rơi sau lưng chấn thiên pháp tướng, chỉ một bước là quang hoa trước mặt lão giả huyền phong môn mặt bạch bào tan hết, bị đánh bay thân thể tan vỡ. Lại một lão bất tử huyền phong môn mất mạng. Chát, hắc sắc vu bát trạng rừng rực hắc diễm, giáng vào lưng chấn thiên pháp tướng. Dù là tiên khí, tu vi của y cũng không thể kích phát toàn bộ uy năng, chúng ta ngần này người đủ giết y. Nhiều đại tu sĩ đồng thời quát to. A, nhưng tất cả cơ hồ nín thở. Hắc sắc vu bát uy năng ngút trời, khắc vô số phù văn cổ kính, to cỡ 4-5 trượng, ít nhất cũng huyền cấp trung giai, lại là không gian pháp bảo trực tiếp xuất hiện sau lưng ngụy tác, cực khó đón đỡ. Nhưng ai cũng thấy tích tắc cái bát sáng xuống, một tay chấn thiên pháp tướng lật lại đón đỡ. Dù kim đơn ngũ trọng đại tu sĩ cũng không kịp phản ứng như thế, nhưng ngụy tác chặn được. Cách chấn thiên pháp tướng vung tay qua hư không theo quý tích kỳ ảo, như xuyên qua thác nước, ngưng thiên địa nguyên khí thành vô số quang văn. Cái bát đen bị đánh vỡ tan. Phù! Cùng lúc, liên quang quanh một đại tu sĩ bị bàn tay giấy quang văn chấn tan văng ngược lại, phun máu ào ạt. Đừng hoảng! Chúng ta tụ lại! Lâm Thái Hư kinh hãi, ban nãy bất chấp thương thế kích phát phá diệt thần thương nhưng đánh hụt, bị chấn thiên pháp tướng bỏ lại sau lưng. Giết! Mấy đại tu sĩ đồng thời cuồn cuộn linh khí tụ lại trước chấn thiên pháp tướng, kích phát uy năng hình thành quang trụ khó tưởng tượng nổi. Chấn thiên pháp tướng hơn cả họ tưởng tượng, có đủ chân nguyên hóa và kim đơn uy năng thì nó không phải tiên khí thiếu uy năng mà tương đương với thần huyền pháp tướng. Như một vạn cổ cự đầu trong truyền thuyết, thần huyền đại năng tự thân giáng lâm. Ngụy Tác chói lòa ngân sắc thần huy, vô số nguyên khí phun ra thu vào, gã vẫn lạnh lùng như được bao bọc trong thần thánh quang hoa, như thần chi. Dung hợp với chấn thiên pháp tướng, trong mắt gã hiện rõ vô số quý tích huyền ả bình thường không thấy được, nhiều động tác không ngừng lóe lên trong óc. Thần thức của gã mênh mông, bao trùm mọi tu sĩ, thời gian như ngừng lại, phản ứng và động tác của họ đâm ra cực chậm. Chỉ một bước là tránh được 5, 6 đại tu sĩ toàn lực liên thủ đến trước một vị đại tu sĩ. Hồng sắc linh khí trên mình y sôi trào hình thành hình hồng sắc thiên mã, là thiên tông chân nhân. Y có tu vi kim đơn tam trọng sơ kỳ, trong cả tu đạo giới cũng có địa vị siêu nhiên. Thấy chấn thiên pháp tướng áp sát, y kinh hãi cực độ, tựa hồ định thi triển pháp bỏ chạy. Nhưng như viễn cổ thần vương, chiến thần giáng lâm, chấn thiên pháp tướng phất tay, giấy lên vô số quang văn huyền ảo. A, kinh thế đại tu sĩ này rú vang, nhận ra thân thể bị uy năng ép cho bất động, như con ruồi nhặng trong cục hổ phách. Chát, chỉ chạm vào quang văn là đại tu sĩ gần đạt mức lão bất tử của huyền phong môn tắt hết mọi linh quang. Phù, nhục thân lão văng đi, tan nát. Ngụy Tác lướt trên không, chấn thiên pháp tướng phát ra sát ý kinh thiên, tay vạch lên những quý tích huyền ảo. Ai nấy rúng động, run rẩy không ngừng, cơ hồ không dám tin ngần này kim đơn đại tu sĩ cũng không mảy may ngăn được gã. 12 người liên thủ vây Ngụy Tác đều là kinh thế cường giả, hùng bá nhất phương cả thiên huyền đại lục, không có bao nhiêu người ngang vai với họ. Ai cho ta biết tin về đề hồ thánh quả thì còn đường sống. Ngụy Tác thập phần bình tĩnh cất tiếng. Không phải chứ, đại ca. Hàn Vi Vi mà ở đây tất sẽ trợn tròng trắng kêu như thế. Lúc nào rồi mà đã còn nghe ngóng đề hồ thánh quả, thật sự quá đáng. Ngần ấy tu sĩ có mặt không cười nổi. Xét lý tả ý, hạn chế hành động của y, không thì chúng ta đều chết. Một tu sĩ lùn tịt xé lên, thân ảnh lao về phía Lý Tả Ý được Ngụy Tác để dưới đất, là bất lão thọ ông trong thiên bắc tam hung. Có mố ở đây, ai chết được y? Tu sĩ lùn tịt cơ hồ vừa lên tiếng, chấn thiên pháp tướng đã đến sau lưng y. A, bất lão thọ ông kinh hãi, bừng lên vô số quang hoa, thân thể như ẩn vào hư không. Đối diện chấn thiên pháp tướng, đại tu sĩ hung danh lứng lấy này cũng không dám đấu, trực tiếp thi triển vô thượng mật pháp, ẩm vào hư không. Chát, chấn thiên pháp tướng vẫn vung tay, thiên địa cơ hồ bị xé sách, quang hoa rung lên, bất lão thọ ông bị lôi từ hư không ra, mình đầy máu, không hề còn khí tức, không biết bị đánh bay đi bao nhiêu dặm. Lâm Thái Hư, ngươi biết chỗ có đề hồ thánh quả? Không biết thì chỉ còn đường chết. Giết bất lão thọ ông đoạn, Ngụy Tác nhìn Lâm Thái Hư cơ hồ sau tích tắc, chấn thiên pháp tướng đã đến trước mặt y. Cùng chết đi. Phá diệt thần thương của Lâm Thái Hư đánh hụt, sắc mặt y nhợt đi, trong đầu ánh lên vô số quang diễm, quang phù vung văn không ngừng tan vỡ. Rõ ràng y tự nổ kim đơn, định cùng Ngụy Tác lưỡng bại câu thương. Xoạt. Nhưng chấn thiên pháp tướng vượt khỏi tưởng tượng của y. Với Ngụy Tác lúc này y thi pháp rất chậm. Tích tắc đó, Lâm Thái Hư thấy Ngụy Tác liếc y, chấn thiên pháp tướng lướt đến phía trên Lý Tả Ý. A, Lâm Thái Hư gầm lên vang vọng, trên mình rực vô số quang diễm. Y tự nổ kim đơn uy năng bừng lên. Lúc tự nổ kim đơn thì Ngụy Tác ngay trước mắt, nhưng khi kim đơn phát nổ thì gã đã ở xa, y chỉ nổ tan không khí. Kim đơn nổ rồi y cũng bó tay. Chết không nhắm mắt. Lâm Thái Hư lúc này thật sự chết không nhắm mắt. Oành! Uy năng nổ tung, thân thể Lâm Thái Hư triệt để hóa thành tro, biến thành quang diễm với tốc độ kinh nhân khuyết trương đi. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 684. Tin tức về thánh quả. Ngụy Tắc dùng chân nguyên bao lấy Lý Tả Ý, trấn thiên pháp tướng lướt đi với quý tích huyền ảo. Kim đơn tứ trọng tự nổ tạo thành quang diễm, thậm chí biến một kim đơn đại tu sĩ không kịp lui đi thành tro. Nhưng uy năng đó không xung kích chúng trấn thiên pháp tướng, tốc độ thật khó tưởng tượng nổi. Lâm Thái Hư cũng, ai cũng run rẩy, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Chân truyền đại đệ tử của Huyền Phong Môn, dưới một người trên vạn người bị Ngụy Tác giết. Hàn Nguyệt Nhi lúc trước khinh rẻ Ngụy Tác, thập phần phẫn nộ vì gã không thèm nhìn nàng ta, giờ đầu óc trống trơn, không ngờ thần thông của gã lại đến mức này. Cộng thêm Lâm Thái Hư thoáng sau đã có năm kinh thế đại tu sĩ mất mạng, thần uy của Ngụy Tác lời lẽ khôn tả. Chư vị không muốn chết thì toàn lực chu sát, y uy năng vậy đó như thế, dù là tu vi kim đơn ngũ trọng cũng không thể duy trì lâu. Lão giả Huyền Phong Môn rực ngân hà, hai mắt đỏ ngầu gầm vang. Huyền Phong Môn có chỉ có 6 tu sĩ cùng thời với lão còn lại, lần này vì biến cố ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ mà cử tới 4 người, cả 4 từ mấy chục năm trước đã hoành hành, nhưng thoáng cái giờ chỉ còn mình lão. Thiên địa hồng lưu, mấy trăm năm tuế nguyệt không tiêu diệt được họ mà giờ lại bị một tu sĩ tiểu bối lấy mạng. Oành! Một lục bào đại tu sĩ suy kiệt toàn bộ linh khí, thinh không mở đi, mặt lục sắc quang hoa chấn áp xuống, là khối mặt lục sắc tinh kim có phù văn hình thiên nữ đang múa. Kỳ hình pháp bảo này chỉ cỡ nắm tay, khiến nhìn trượng không khí trên đầu Ngụy Tắc nổ vang. Rõ ràng lục bào đại tu sĩ hao tận toàn thân chân nguyên mới tế xuất con bài tẩy này. Tà Vương Minh Hạp là của chí bảo thượng cổ Tà Vương Tông. Không chỉ uy năng đạt huyền giai thượng phẩm, có thể đề thăng tốc độ hấp nạp âm lệ y khí, đối với tu sĩ tu luyện âm lệ nguyên khí tông pháp lai thì là chí bảo kinh nhân. Tiểu tử đừng, pháp bảo này được tế xuất thì lục bào lão đầu im lặng đã lâu lại cất tiếng, định bảo gã đừng đánh hỏng pháp bảo này, vì đối với âm lệ hoa thì đây đúng là chí bảo đề thăng tốc độ tu luyện. Nhưng lão chưa nói xong đã ngừng lời. Ngụy Tắc không định đón đỡ pháp bảo này. Pháp bảo này tế xuất, chấn thiên pháp tướng đã đến trước mặt lục bào đại tu sĩ. Mặt lục sắc tinh kim đánh hụt. A! Tiếng gào vang lên, lục bào đại tu sĩ phun ra lục sắc quang diễm, tựa hồ dùng đoạt xá chi pháp bỏ chạy. Phù! Ngụy Tắc vung tay, chấn thiên pháp tướng cũng vung tay, quang văn trực tiếp chấn tan lục sắc quang diễm mà lục bào đại tu sĩ phun ra. Chấn thiên pháp tướng lướt tay qua thân thể lục bào đại tu sĩ, toàn bộ thành tro. A! Lại có đại tu sĩ một mặt hắc bào, chính thì hắc tiểu chân nhân, còn lại trong thiên bắc tam hung tan hết hắc quang văng đi. Tế xuất hắc sắc cử phủ định từ phía sau đánh lén Ngụy Tác, nhưng chấn thiên pháp tướng phất một tay là đã đánh nát cây búa. Trên thiên không, một cổ đồng sắc pháp ấm mang theo kim đơn hà quang to lên như ngọn núi giáng xuống, là bản mệnh pháp bảo của một kinh thế đại tu sĩ. Choang! Cổ đồng sắc pháp ấm bị chấn thiên pháp tướng đánh tan vỡ, mọi linh quang tắt ngóm. Phù! Một đại tu sĩ có linh quang ngưng thành đôi cánh vàng cũng run người phun máu. Ngạnh tiếp một đòn, chấn thiên pháp tướng kịch liệt chấn động, Ngụy Tác vẫn rực rỡ ngân sắc thần huy, vô số nguyên khí phun trào, như viễn cổ cử thú đang hô hấp, chân nguyên không có vẻ gì khô kiệt. Căn bản không so với tốc độ thi pháp của y được, nhanh hơn chúng ta nhiều. Y gần như hoàn toàn kích phát uy năng của tiên khí. Thần thông của y gần đạt mức một thần huyền đại năng chân chính. Chúng ta đang đấu với thần huyền đại năng. Đi mau, không thì sẽ chết hết. Mọi tu sĩ tại trường đều nhận ra, đều có ý bỏ chạy. hóa thành lưu quang tỏa đi bốn phương tám hướng. Một đạo tử sắc linh quang độn tốc kinh nhân nhất, tốc độ như phá diệt thần thương, khiến mục quang cơ hồ không theo kịp. Chấn thiên pháp tướng bám sát đạo tử sắc linh quang, ngụy tác vung hai tay, song thủ của chấn thiên pháp tướng ánh lên quang văn, như dệt lại thiên địa trật tự, tử sắc linh quang bị uy năng chấn áp. Là một đại tu sĩ mặt bạch sắc vân cầm bàn đạo bào, mặt mũi nhợt nhạt. Nguyện ý giao nộp môn độn pháp này thì tha cho ngươi. Chấn thiên pháp tướng lăng không ấm tay xuống đại tu sĩ bị cố định tại hư không, đồng thời ngụy tác bình tĩnh cất tiếng. Tại hạ nguyện ý giao nộp môn độn pháp này. Tu sĩ mặt bạch sắc vân cầm đạo bào ré lên, chát. Chấn thiên pháp tướng khẽ ấm, đại tu sĩ mặt vân cầm đạo bào phun máu, bị ngụy tác cuốn lại. Không hề dừng lại, tựa hồ chỉ đi hai bước trên không, chấn thiên pháp tướng lại đến sau lưng một đại tu sĩ. Y kêu lên thê thảm, phát ra các loại quang hoa đổ vào chấn thiên pháp tướng. Một mình đại tu sĩ này không thể chống nổi uy năng chấn thiên pháp tướng. Chát, quang hoa tan tành, thân thể y cũng nát theo. Chát, chát, chát. Chấn thiên pháp tướng lướt trên hư không giết đại tu sĩ đó. Ngụy tác cách ba giải độn quang chừng 2000 trượng, nhưng chấn thiên pháp tướng mỗi bước là rút ngắn khoảng cách. A, tích tắc sau, lão bất tử bao kín ngân quang, người còn lại trong bốn lão giả Huyền Phong môn chỉ kịp xé lên, đã bị uy năng cố định trên không rồi bị ép nát người. Đừng giết tôi, tôi biết tin về đề hồ thánh quả. Ngụy tác tiếp tục truy kích một đạo lam sắc độn quang, cách 2000 trượng thì tu sĩ đó nhận ra bị thần thức phong tỏa, run lên rồi kêu to. Tu sĩ này là Hàn Nguyệt Nhi, cực kỳ cao ngạo, như công chúa khinh rẻ bình dân, khinh rẻ cả ngụy tác. À, ngụy tác vốn không có ý thương hương tiếc ngọc, định giết luôn đại tu sĩ tương lai rất có thể sẽ uy hiếp đến gã, nhưng Hàn Nguyệt Nhi nói thế thì chân mày gã giật giật, chấn thiên pháp tướng dừng lại. Chỉ tích tắc xứng lại, đạo độn quang còn lại đã lướt đi rất xa. Xoẹt, một quang lóe lên, ngụy tác thu chấn thiên pháp tướng, đứng cách Hàn Nguyệt Nhi không xa. Thủy trúc yêu yêu đơn trên đầu gã chỉ còn 1/3 lúc trước u. Gã vung tay thu thủy trúc yêu yêu đơn và chấn thiên pháp tướng lại. Hàn Nguyệt Nhi dừng lại, không dám động đậy, thân thể không ngừng san dày, không còn nét cao cao tại thượng nữa mà cắt không còn hột máu. Các hạ biết tin về đề hồ thánh quả. Ngụy tác nhạt nhẽo hỏi. Vân Linh Đại Lục có một đại tông môn trồng đề hồ thánh quả. Tuy thu chấn thiên pháp tướng nhưng thân ảnh ngụy tác trong mắt Hàn Nguyệt Nhi vẫn cao hút, khiến nàng ta run rẩy. Tông môn nào? Mắt ngụy tác sáng lên. Vân Linh Đại Lục. Tốt quá, tới đây chúng ta sẽ đến Vân Linh Đại Lục tìm luôn đề hồ thánh quả. Lục Bảo lão đầu hưng phấn. Ngụy tác tu vi càng cao, thần thông càng kinh nhân, tương lai lão càng có khả năng thành công ngưng hình. Cụ thể tông môn nào thì tôi không biết, chỉ biết bản môn có một lão tổ từng đổi được đề hồ thánh quả. Hàn Nguyệt Nhi đáp. Cụ thể là tông môn bất nào cũng không biết. Như thế đổi được mạng thì mạng các hạ rẻ quá. Ngụy tác sầm mặt cười lạnh. Hàn Nguyệt Nhi cắn môi không nói gì, mặt nhợt đi đầy khuất nhục. Sư tỷ của nàng ta và mố có giao tình, vị đạo hữu này có thể nể tình chăng? Đúng là nàng ta không biết. Cùng lúc, Phong Ngô Thương từ phía sau lên tiếng. Đi đi, nếu lần tới còn chống lại, mố sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngụy tác gật đầu với Hàn Nguyệt Nhi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 685 Thiên Đế Vẫn Kinh Thiên. Hàn Nguyệt Nhi khuất nhục nhưng nàng ta đang trẻ trung phơi phới, dung nhan tuyệt sắc, là thời tươi sáng nhất của tu sĩ nên càng tiếc mạng hơn các tu sĩ già nua. Ngụy Tác nói thế thì tiên tri kiêu nữ địa vị thập phần cao tuyệt tại Huyền Phong môn không dám nói gì, mặc nhiên hóa thành lam sắc lưu quang, rời khỏi U Minh thành. Lâm Thái Hư chết, bốn lão bất tử Huyền Phong môn cũng chết. Ngần ấy đại tu sĩ mà cơ hồ bị giết ngược. Trong mấy nghìn dặm, mọi tu sĩ Huyền Phong môn và những tu sĩ bị Huyền Phong môn điều khiển cũng bỏ chạy, bốn phương tám hướng toàn là lưu quang. Lâm Thái Hư và các lão bất tử Huyền Phong môn đều là điên phong cường giả của đương kim tu đạo giới, còn lại cũng không phải tán tu thông thường mà có quyền thế ngút trời. Ngần ấy danh đại tu sĩ nhất tề mất mạng, bị một tán tu kim đơn kỳ giết thì thật khó tưởng tượng nổi, sẽ khiến cả tu đạo giới thiên huyền đại lục chấn động. Thần uy của Ngụy Tác kinh diễm thiên hạ, sau trận này sẽ thành truyền kỳ được ghi vào điển tịch. Đa tạ Ngụy đạo hữu nể tình, bất quá Ngụy đạo hữu đúng là một tán tu linh nhà thành. Phong Ngô Thương từ phía sau lăng không lướt tới, tuy cực kỳ chấn động nhưng khí tức thập phần ổn định, tâm trí cực độ kỳ kiên định, không bị thần uy của Ngụy Tác xòa khiếp. Phong Ngô Thương khi trước đối diện Lâm Thái Hư và Hứa Thiên Ảng mà không khuất phục, chính ý kinh thiên, tâm trí như thế tất có thành tựu bất phàm. Phong đạo hữu bất tất hoài nghi, tại hạ vô tình gặp may trong Thanh Thành Khư, còn thì đích xác là một tán tu. Ngụy Tác tùy khẩu ứng phó. Phong Ngô Thương tạo cho gã cảm giác không tệ, có thể kết sao, nhưng chưa thể tin được nên đương nhiên không để lộ tẩy. Không ngờ Lâm Thái Hư nhất đại thiên kiêu lại chết ở đây. Phong Ngô Thương gật đầu thở dài. Chân Võ Tông Hứa Thiên Ảng cũng chết trong tay các hạ. Đúng thế, y và Bạch Vũ chân nhân bắt mấy hảo hữu của mỗ bức moa hiện thân, kết quả bị mỗ giết. Ngụy Tác nói, Ngụy đạo hữu xử lý sự tình xong rồi sẽ bàn với mỗ. Phong Ngô Thương không dườm lời, liếc đại tu sĩ mặt bạch sắc vân cầm đạo bào bị Ngụy Tác hút đến. Cũng được, mỗ có việc muốn bàn với Phong đạo hữu. Ngụy Tác nói với Phong Ngô Thương đoạn nhìn đại tu sĩ mặt bạch sắc vân cầm đạo bào. Giao môn độn pháp ra. Đại tu sĩ đó bị thần thức uy áp của Ngụy Tác dồn xuống, lại thổ huyết. Nhưng y không dám nói gì, đón lấy ký sự thanh phù Ngụy Tác đưa cho, vật chân nguyên ghi lại môn phi độn thuật pháp độn tốc kinh nhân lại. Đi đi, đừng ở lại thiên huyền đại lục bắc bộ. Ngụy Tác đón lấy thanh phù, thần thức quét vào chân nguyên cuốn nạp bảo nang của đại tu sĩ đó rồi ném y đi. Đại tu sĩ đó bị ném đi, không dám dừng lại, lắc lắc lư lư trốn chạy. Ngụy Tác phát thần thức, huyền sát dược trào chụp xuống liên tục, phá diệt thần thương tà vương minh hạp. Thi thể đại tu sĩ, pháp khí vỡ, nạp bảo nang đều được hút lên. Chấn thiên pháp tướng siêu phàm trong 10 đại tu sĩ bị Ngụy Tác giết, trừ Lâm Thái Hư tự nổ kim đơn, nạp bảo nang cũng hóa thành cho thi thể các đại tu sĩ cũng bị chấn nát. Nhưng kim đơn của họ, trừ Lâm Thái Hư và đại tu sĩ phun ra lục diễm thì còn nguyên. Ngụy Tác thu được 8 viên kim đơn. Phần lớn pháp bảo của họ bị chấn thiên pháp tướng đánh vỡ, còn phá diệt thần thương và tà vương minh hạp là thượng cổ pháp bảo thai thể thập phần cứng rắn, không hề tổn hại, đều rơi vào tay gã. Gã thèm muốn phần thiên thần lô bị đâm thủng thần quang tắt hết, không còn điều khiển được, nhưng gã coi trọng nhất là chết liệu kim sắc thần lô này, nên được gã thu vào nạp bảo thủ trạc. Đi thôi. Thu chí bảo rơi trên kinh thiên chiến trường lại, Ngụy Tác đáp xuống sơn cốc có Phượng Lân Thanh Ưng, lay tỉnh đệ tử Huyền Phong môn bị chân nguyên phong bế khí huyết. Tỉnh lại, đại chiến đã hạ màn, thấy Ngụy Tác vẫn bình an, cảm thụ trong mấy nghìn dặm có khí tức của các loại thuật pháp và pháp bảo thì y run lên, không hiểu xảy ra chuyện gì. Để Phong đạo hữu đợi lâu, thả đệ tử Huyền Phong môn đi. Ngụy Tác thả phệ tâm trùng điều khiển Phượng Lân Thanh Ưng lên đến đối diện Phong Ngô Thương. Y và các hạ có giao tình, xem ra các hạ cứu y không chỉ vì liệt khuyết tàn nguyệt. Nhìn Lý Tả Ý được Ngụy Tác an trí sang bên, nhắm mắt luyện hóa linh dược liệu thương, Phong Ngô Thương thản nhiên truyền âm. Y cứu mố một lần, đích xác có sao tình, thần trí y thác loạn, coi mình là thỏ, coi mố là huynh đệ. Ngụy Tác không giấu, truyền âm cho Phong Ngô Thương. Hả? Ngụy đạo hữu định thế nào? Dẫn y đi hay tra xét U Minh cung bí địa? Phong Ngô Thương liếc thành chỉ mênh mông sau lưng Ngụy Tác. Đến rồi thì cũng nên tra xét U Minh cung bí địa. Ngụy Tác cười nhạt. Huyền Phong môn tông chủ trừ phi đang ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ, không thì dù đến cũng không nhanh được, mố đủ thời gian ly khai. Mố có tin chắc chắn, Huyền Phong môn tông chủ không ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ, dù đích thân đến thì mười mấy canh giờ cũng tuyệt đối không đến được U Minh Thành. Phong Ngô Thương nhìn Ngụy Tác, nói thẳng. Nếu mố bảo muốn vào U Minh cung bí địa, Ngụy đạo hữu nghĩ thế nào, có muốn cùng mố liên thủ hay không cho mố vào U Minh Thành đấu một trận với mố? Thủy Trúc Yêu Yêu đơn còn dùng được một chốc, tiểu tử, giết y hoặc bắt sống bức hỏi, Bắc Minh đấu chuyển nhiên nguyên thiên pháp. Lục Bảo lão đầu kêu ầm trong tai Ngụy Tác, như sát nhân cuồng tự. Phong đạo hữu thẳng thắn lắm, chi bằng chúng ta bàn điều kiện trước. Ngụy Tác một quang lói lên. Bàn điều kiện? Hả? Thử nói xem sao. Phong Ngô Thương tựa hồ thập phần hân thưởng thái độ của Ngụy Tác, tỏ vẻ hào hứng. Mố nguyện ý cũng phong đạo hữu liên thủ vào U Minh cung bí địa, nếu phát hiện thuật pháp thì hưởng chung. Nhưng mố rất thích Bắc Minh đấu chuyển nhiên nguyên thiên pháp, không biết phong đạo có thể truyền môn thuật pháp ai cô mố. Ngụy Tác bình tĩnh như thường. Cần môn thuật pháp này của mố. Phong Ngô Thương hơi ngẩn ra, tỏ vẻ kinh ngạc. Y lại nhìn Ngụy Tác, hơi trầm ngâm rồi mỉm cười. Thật ra môn thuật pháp này của Ngọc Thiên Tông bắt nguồn từ cổ kinh Tàn Thiên. Tàn Thiên của Thiên Đế Vẫn Tinh Thiên, một trong thượng cổ thập đại tông phạt chi pháp mà diễn hóa thành uy uy lực sánh với thiên cấp đỉnh giai công kích thuật pháp. Nhưng mỗi lần thi triển là phải thiêu đốt khí huyết, đại tổn thọ nguyên, mỗi lần tương đương với tổn hao mấy năm khổ tu và 10 năm thọ nguyên, các hạ cần thật hả? Môn thuật pháp này lại diễn hóa từ Thiên Đế Vẫn Tinh Thiên. Thiên Đế Vẫn Tinh Thiên đích xác là một trong thượng cổ thập đại công phạt chi pháp, là pháp thuật công kích đỉnh nhọn có thể thu hút cửu thiên tinh thần nguyên khí. Nghe nói khi huyền đại năng thi triển thậm chí năng ngưng thành một vì sao. Lục Bào lão đầu cơ hồ hít hơi lạnh. Môn thuật pháp này có được từ thượng cổ cổ kinh, không phải Thiên Đế Vẫn Tinh hoàn chỉnh nên tổn thương lớn với người thi triển. Ngụy Tác hít sâu một hơi, biết môn thuật pháp đó uy thế phi phàm, lúc Lâm Thái Hư và Hứa Thiên Ảo liên thủ cũng bị Phong Ngô Thương đả thương, nhưng gã không ngờ nó có lai lịch này. Môn thuật pháp đó tuy có khuyết điểm nhưng mỗ vẫn muốn có. Hít sâu một hơi, Ngụy Tác kiên định bảo Phong Ngô Thương. Nếu lấy được liệt khuyết tàn nguyệt, mố truyền cho các hạ coi như các hạ không thích, còn không được thuật pháp cỡ đó, mố lại thiệt. Môn thuật pháp này dù gì cũng là bất truyền chi bí của Ngọc Thiên Tông, chỉ thân truyền đệ tử mới biết, mố truyền thụ là phạm môn quy, không có lời thì không thể giải thích. Phong Ngô Thương ve cằm, không lấy được liệt khuyết tàn nguyệt, không biết phong đạo hữu có điều kiện khác chăng? Ngụy Tác nhãn quang lóe lên, hỏi. Nếu mố cần phương pháp luyện chế tuyệt diệt kim đơn thì đạo hữu có đáp ứng? Nghe nói đạo hữu từng sử dụng không ít tuyệt diệt kim đơn, chắc biết phương pháp luyện chế. Phong Ngô Thương thoáng nghĩ, bảo Ngụy Tác. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 686. Lấy được cổ kinh. Phương pháp luyện chế tuyệt diệt kim đơn thì không được. Ngụy Tác lắc đầu tự tuyệt. Tuyệt diệt kim đơn uy lực siêu phàm, trong tay mình vẫn hơn. Vạn nhất tương lai mình đối địch mà bị tuyệt diệt kim đơn nổ thì gã cũng chết không nhắm mắt như Lâm Thái Hư. công pháp của các hạ tựa hồ siêu phàm, chắc không đem ra đổi. Ngụy Tác trả lời không ngoài dự liệu của Phong Ngô Thương, Ngọc Thiên Tông chân truyền đại đệ tử này nổi hứng mặt cả với gã. Ngụy đạo hữu hoàn còn gì để đổi nữa? Nếu mỗ lấy phá diệt thần thương trao đổi thì Phong đạo liệu có đồng ý? Ngụy Tác chù trừ rồi hỏi. Mỗ không cần. Phong Ngô Thương lắc đầu. Không cần. Ngụy Tác ngẩn người. Phá diệt thần thương là huyền giai thượng phẩm pháp bảo, tuy gã có chấn thiên pháp tướng nhưng với tu vi hiện tại thì không thể sử dụng lâu, thường thì sẽ phải dựa vào phá diệt thần thương. Pháp bảo này rất tiện dụng, gã lấy ra trao đổi thì cũng xót ruột, nhưng Phong Ngô Thương lập tức từ chối, khiến gã quá bất ngờ. Các hạ giết cả người kế thừa ngôi tông chủ Huyền Phong Môn chân truyền đại đệ tử Lâm Thái Hư cùng ngần ấy lão bất tử, Huyền Phong Môn không hiểu sẽ giận thế nào, nếu mỗ lấy phá diệt thần thương thì đúng là châm lửa đốt mình, chưa biết chừng sẽ bị coi là cùng các hạ liên thủ giết họ, Ngọc Thiên Tông tất phiền hà. Phong Ngô Thương bảo Ngụy Tác, các hạ thu lại đi, mỗ không dám lấy. Ngọc Thiên Tông cũng là siêu cấp đại tông môn, lần này mỗ giết nhiều đại tu sĩ Huyền Phong Môn như thế, thực lực Huyền Phong Môn vị tất hơn được Ngọc Thiên Tông. Các hạ còn sợ lấy món pháp bảo này? Ngụy Tác không hiểu. Bình thường dù chân võ và Huyền Phong Môn liên nhân thì cũng không sợ, hai tông môn như thế khẳng định có tính toán riêng, không dám triệt để đối địch với Ngọc Thiên Tông. Nhưng giờ thì khác. Phong Ngô Thương tắt tiếng nhìn Ngụy Tác. Các hạ lớn mật thật, cả Hứa Thiên Ảo cũng dám giết, Huyền Phong Môn và chân võ điên tiết lên thì việc gì cũng dám làm. Nếu các hạ đáp ứng gia nhập Ngọc Thiên Tông thì mỗ sẽ thống thống khoái khoái nhận phá diệt thần thương truyền môn thuật pháp này cho các hạ. Vì chúng ta tỏa chấn, dù Huyền Phong Môn và chân võ triệt để liên thủ cũng phải cân nhắc. Chỉ là các hạ đồng ý chăng? Mỗ thấy nên bàn điều kiện khác. Ngụy Tác lắc đầu. Đừng nói hiện gã có cả đống việc cần làm, dù không thì gã cũng không chọn cách dính vào Ngọc Thiên Tông. Vạn nhất chân võ và Huyền Phong Môn không tiếc giá nào đánh tới, Ngọc Thiên Tông không chống nổi thì gã xong đời. Hai thần huyền đại năng của Huyền Phong Môn và chân võ không phải đồ chơi. Tà Vương Minh Hạp mỗ cũng không cần. Tà Vương Minh Hạp uy năng tuy kinh nhân nhưng tốc độ quá chậm, giá trị là đối với tu luyện âm nguyên công pháp. Phong Ngô Thương nói ngay. Ngụy Tác trợn tròn trắng. Ức gã vừa mới lói lên bốn chữ Tà Vương Minh Hạp thì Phong Ngô Thương nói ngay, vật đó hữu dụng với Âm Lệ Hoa, gã không muốn đem cho Phong Ngô Thương. Phong Ngô Thương không cần cả phá diệt thần thương và Tà Vương Minh Hạp, hai pháp bảo phẩm giai tối cao thì pháp bảo khác tất nhiên càng không để ý, còn chấn thiên pháp tướng thì y không nhắc tới vì vật này không thể đem đổi, môn thuật pháp của gã chưa đáng giá đến thế. Hai pháp bảo đó không được, gã cũng không biết dùng gì để trao đổi với Phong Ngô Thương. Ngụy Tác hiện tại có nhiều chí bảo, ba khối lục sắc tinh thạch kỳ dị, huyết tinh thạch thanh hư đằng cửu tiêu ly hỏa lô mới lấy được của Đông Hoang Tông đều hiếm có, nhưng quan trọng là những thứ đó thập phần hữu dụng với gã, không thể đem đổi. Hiện tại Ngụy Tác thậm chí muốn xem trong các nạp bảo nang vừa lấy được có thứ gì tốt để đem trao đổi không. Vật này thì sao? Ngụy Tác nghĩ một chút, tay lóe quang hoa, lấy ra hai trái thiên long tinh quả và một khối thiên long huyết hóa thạch. Thiên long huyết hóa thạch có thể tăng cường khí huyết, tăng trưởng thọ nguyên. Thiên long tinh quả trừ công dụng đó còn có thể cải thiện thần huyền pháp tướng. Đối với tu sĩ kim đơn kỳ thậm chí thần huyền cảnh tu sĩ đều hữu dụng. Cả hai thứ này gã đều không thiếu. Hơn 90 thiên long tinh quả còn thiên long huyết hóa thạch là cả ngọn núi. Ngụy Tác nghĩ mãi mới ra, hai thứ này thì gã không sót ruột mà có sức hấp dẫn với Phong Ngô Thương. Đây là cái gì? Phong Ngô Thương kinh ngạc nhìn thiên long tinh quả và thiên long huyết hóa thạch, y không hề biết. Đây là thiên long tinh quả, có thể tăng cường thần huyền pháp tướng. Đây là thiên long huyết hóa thạch, có thể tăng cường khí huyết và thọ nguyên. Ngụy Tác giải thích cho Phong Ngô Thương. Đây là thiên long huyết hóa thạch và thiên long tinh quả mà viễn cổ thiên long chết rồi mới hình thành. Phong Ngô Thương hít một hơi lạnh. Xem ra có trò hay. Ngụy Tác máy động, ngoài mặt bình tĩnh như thường. Mỗ dùng hai thứ này đổi thuật pháp của Phong đạo hữu được chăng? Hai thứ này không tệ. Thiên long tinh quả có thể khiến thần huyền pháp tướng tăng trưởng, nhưng thiên long huyết hóa thạch hơi ít. Phong Ngô Thương nhíu mày, tựa hồ đang cân nhắc. Hiện tại Ngụy Tác lấy ra thiên long huyết hóa thạch chỉ cỡ trái dưa, đương nhiên không lớn. Có thể. Ngụy Tác càng kích động, ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh như thường. Thiên long huyết hóa thạch, mố còn một ít nữa. Không cần nữa. Phong Ngô Thương nhãn quang lóe lên, đột nhiên quyết định nhất bàn thuyết đạo. Không cần nữa. Ngụy Tác suýt nữa nhảy lên. Đem đủ thứ ra đều bảo là không cần. Không cần thì sao còn động lòng, đúng là biết đùa. Nếu lúc còn là gian thương Linh Nhạc Thành mà gặp khách thế này, Ngụy Tác khẳng định sẽ mắng người có biết sinh ý là gì không. Không cần nữa. Hai quả thiên long tinh quả và khối thiên long huyết hóa thạch này. Phong Ngô Thương nói tiếp khiến Ngụy Tác ngẩn ra. Chỉ thế, đổi được Bắc Minh đấu chuyển nhiên nguyên thiên pháp. Ngụy Tác hoài nghi mình nghe lầm. Thế nào, Ngụy đạo hữu tưởng mỗ thiệt hả? Phong Ngô Thương tỏ vẻ thập phần tinh minh. Mỗ dùng đạo thuật pháp này đổi hai thiên long tinh quả và thiên long huyết hóa thạch, nhưng còn điều kiện. Điều kiện kèm theo. Điều kiện gì? Ngụy Tác hơi ngẩn ra. Chân Võ Tông Tông Chủ có một thứ là thần hoàng kim giản. Thứ này không chỉ đề thăng tốc độ tu luyện của mỗ mà còn ghi một môn công pháp là chân võ thần hoàng kinh. Chỉ cần các hạ đáp ứng, tương lai vật này rơi vào tay các hạ thì cho mỗ mượn đọc là được. Phong Ngô Thương nghiêm túc bảo Ngụy Tác. Các hạ chỉ cần xem qua. Ngụy Tác càng kinh ngạc. Cho các hạ biết không sao, cửu tử huyền nguyên quyết của mỗ luyện và chân võ thần hoàng kinh là từ một thượng cổ tông môn. Chân võ thần hoàng kinh có ghi lại phần bổ sung cho môn công pháp của mỗ, hợp lại thì càng mạnh. Phong Ngô Thương đáp, công pháp của các hạ và của chân võ là từ một thượng cổ tông môn lưu truyền lại. Ngụy Tác kinh ngạc cực độ, đoạn thở dài. Chân Võ Tông Tông Chủ là thần huyền đại năng, mỗ trốn còn không kịp, các hạ tưởng vật đó sẽ lọt vào tay mỗ sao? Tương lai thì ai biết được. Bất quá mỗ đánh cược, hôm nay một tán tu cũng giết được Lâm Thái Tư và bốn lão quái vật Huyền Phong Môn thì ai biết sau này y có lấy được vật đó không? Phong Ngô Thương bảo Ngụy Tác, các hạ đáp ứng là dược. Các hạ không sợ mỗ đồng ý xuân. Đừng coi trọng mỗ quá. Ngụy Tác tỏ vẻ vô sỉ. Mỗ không phải hạng chết vì chi kỷ đâu. Công pháp của các hạ hơn hẳn chân võ thần hoàng kinh. Chân võ thần hoàng kinh đối với các hạ đâu có tác dụng gì. Dù các hạ thần thông nghịch thiên, có thêm một bằng hữu vẫn hơn một đối thủ. Phong Ngô Thương cười. Được, thành giao. Ngụy Tác vung tay, đưa hai thiên long tinh quả và một khối thiên long huyết hóa thạch cho Phong Ngô Thương. Điều kiện này mà tự tuyệt thì là đầu ngốc. Phong Ngô Thương thu thiên long tinh quả và thiên long huyết hóa thạch rồi vung tay, đạo đạo chân nguyên ngưng thành nhiều tự phù, tổ thành kinh văn. Các hạ không được truyền môn thuật pháp này, không thì mỗ không gánh nổi, chưa biết chừng sẽ như Huyền Phong Môn chân võ tìm các hạ diệt khẩu. Bắc Minh đấu chuyển nhiên nguyên thiên pháp. Ngụy Tác vô cùng hưng phấn, sáng mắt không có tí gì phong phạm cao thủ. Môn thuật pháp thèm muốn từ lâu, không ngờ lấy được dễ thế. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 687. Hình như ta đã đến. Quả nhiên là tàn thiên, nếu thiên đế vẫn tinh thiên thật sự tất không tổn hại gì cho bản thân, thậm chí lĩnh ngộ về tinh thần nguyên khí sâu hơn. Trời tối dần, vạn vật yên tĩnh, yêu thú trong mấy vạn dặm tựa hồ cảm giác được nguyên khí trong trận chiến kinh thiên giữa các đại tu sĩ nên không dám đến gần. Ngụy Tắc và Phong Ngô Thương đi trong phế tư cử thành, nhắm sơn môn di chỉ của U Minh Cung. Ngụy Tắc chăm chú tham ngộ Bắc Minh đấu chuyển nhiên nguyên thiên pháp. Môn thuật pháp này dồn chân nguyên ngưng thành một điểm, chảy như sao băng tại mấy khiếu vị đặc biệt rồi cháy lên, dệt thành phù văn dẫn tinh thần nguyên khí rơi xuống. Chỉ môn tàn thiên này đã huyền ảo vô vàn, thiên đế vẫn tinh thiên thật sự còn có tổ tinh thiên, khiến cho tinh thần nguyên khí càng ngưng tụ, hình thành một vì sao sáng, giúp nguyên khí trong đó bổ sung cho hao tổn khi thi triển. Hiện tại tàn thiên của thiên đế vẫn tinh thiên uy lực tuy mạnh nhưng không thể thi triển liên tục, còn thiên đế vẫn tinh thiên chính tông thì chỉ cần tu sĩ đủ chân nguyên là thoải mái thi triển, như liệt khuyết tàn nguyệt, uy năng khó tưởng tượng nổi. Tu đạo giới không biết từng xuất hiện bao nhiêu thuật pháp cùng công pháp khó tưởng tượng nổi, nhưng nhiều môn đã biến mất. Có môn dù được lưu truyền nhưng đời sau không hiểu, không rõ Phong Ngô Thương hiểu phù văn này không. Phong đạo hữu, không biết đạo nhĩ thấy phù văn này chưa? Thần thức phát ra, Ngụy Tắc thò tay dùng chân nguyên ngưng thành mấy tự phù. Gã hiện có hai thiên điển tịch không thể hiểu nổi, một là minh văn trên mảnh tinh kim cỡ san phòng của thanh niên thần bí được viễn cổ Tam Hoàng Tông truyền thừa. Còn lại là phù văn mà Đông Hoang Tông tổ sư được cường giả truyền pháp. Hiện tại gã ngưng tổ minh văn trên mảnh tinh kim, chắc là mật văn của thượng cổ, thậm chí viễn cổ tông môn, trừ phi được tông môn đó truyền thừa, không thì khó hiểu nổi hàm nghĩa. Phong Ngô Thương nhíu mày xem một lúc rồi bảo: "Y và Lục Bảo lão đầu nói như nhau. Rõ ràng kiến thức của Ngọc Thiên Tông chân truyền đại đệ tử cùng cấp với Lâm Thái Hư này thập phần bất phàm, tu sĩ thông thường không so được. Còn phù văn này, Ngụy Tắc chỉ vào phù văn trước mặt, là văn tự kỳ dị của điển tịch Đông Hoang Tông. Phù văn này cũng không vậy, không phải mật văn của tông môn thì là văn tự tổ của tu sĩ ở nơi nào đó. Người ngoài không thể hiểu." Phong Ngô Thương liếc qua là nói ngay: "Các hạ hiểu gì về Đông Hoang Tông? Nghìn năm trước, Đông Hoang Tông tổ sư là thần huyền đại năng, sau này ly kỳ thất tung, không biết chết ở đâu." Ngụy Tắc thất vọng lắc đầu hỏi Phong Ngô Thương: "Xem ra các hạ lấy được của Đông Hoang Tông." Phong Ngô Thương nhìn Ngụy Tắc, hiểu ý. Nếu muốn qua Đông Hoang Tông tổ sư để hiểu thiên kinh văn này thì nên dẹp ngay ý định, ngay cả Đông Hoang Tông còn không biết Khai Sơn tổ sư chết ở đâu. Ngụy Tắc chỉ hỏi bừa, Phong Ngô Thương nói thế thì gã kinh ngạc. Xem ra các hạ có biết đôi chút về Đông Hoang Tông tổ sư. Đông Hoang Tông tổ sư Đông Như Lai là nhất đại thiên kiêu của thiên huyền đại lục Bắc Bộ, đương thời tung hoành bát hoang, khó có địch thủ. Hiệu xưng Thiên Bắc Thần Vương, Đồng Tư Bộ Pháp và Như Lai Thần Mang đều là tuyệt kỹ, không biết bao nhiêu người muốn có. Đông Như Lai gục ngã, Đông Hoang Tông mất truyền thừa, thuật pháp cũng bị dòng sông tuế nguyệt chôn vùi. Phong Ngô Thương mặc nhiên nói. Phong Ngô Thương hoài niệm thiên kiêu khiến Ngụy Tắc nuốt nước bọt. Đông Hoang Tông Khai Sơn tổ sư lợi hại vậy hả? Đồng Tư Bộ Pháp và Như Lai Thần Mang là bất thế cường pháp. Đông Như Lai không tại thế lâu nên không để lại bao nhiêu truyền thuyết kinh nhân, đương thời chư vị đại năng Bắc Minh Tông cũng không phải đối thủ của Đông Như Lai. Phong Ngô Thương nói tiếp, Đồng Tư Bộ Pháp là tuyệt thế độn pháp, so với linh quang độn pháp mà các hạ bước tu sĩ ban nãy giao ra thì càng kinh nhân, có thể đi trên hư không, mười dặm chỉ là một bước. Như Lai Thần Mang là một môn thần thức công kích chi pháp tuyệt đỉnh, thần thức hóa hình có thể hút thái dương chân hỏa nguyên khí, nếu thần thức của đối phương kém xa thì sẽ bị thần thức hóa thành thần mang lấy mạng, còn không kém quá thì não hải cũng như bị tắm hỏa đinh thống khổ vô cùng, dù bậc tâm trí cực kỳ kiên cường cũng bị ảnh hưởng thực lực giảm nhiều. Thần thức hữu hình vô chất là pháp bảo nhanh nhất thế gian, đối thủ không thể ngăn cản. Lợi hại thế hả? Ngụy Tác hít một hơi lạnh. Lướt đi 10 dặm trên không là thế nào? Bộ pháp lướt trên hư không này đừng nói thần thức mà thuật pháp, pháp bảo của đối phương cũng không theo kịp. Nếu Ngụy Tác có được thì không phải sau này mà hiện tại, nhục thân của gã còn hơn cả đạo giai thượng phẩm pháp bảo trực tiếp xuất hiện cạnh đối thủ thì dù là kim đơn ngũ trọng đại tu sĩ cũng không chống nổi. Gã được phong Ngô Thương truyền Bắc Minh đấu chuyển nhiên nguyên thiên pháp, môn công pháp đó tuy tổn hao khí huyết, thọ nguyên cực nhiều nhưng thiên long quần tinh tôi thể thuật của gã có thể bù lại. Gã lại có nhiều thiên long huyết hóa thạch nên hai môn thuật pháp này bù đi bù lại, nhục thân tương lai của gã sẽ càng siêu việt, có thêm đồng hư bộ pháp thì thật hoàn mỹ, không kém gì thượng cổ thập đại công phạt chi pháp. Như Lai thần mang là thần thức công kích chi pháp mà Ngụy Tác vẫn tìm, Phong Ngô Thương nói môn thần thức công kích chi pháp này uy lực canh cao hơn mọi môn gã từng nghe nói. Nếu lấy được thì thần thông sẽ càng kinh nhân. Dù đạo hữu có mọi thuật pháp trong cổ kinh thì cần tế ngộ kinh thiên mới hiểu được. Đông Hoang Tông Trung có ghi chép thì nghìn năm qua Đông Hoang Tông chắc đã dùng mọi cách để tìm tin tức liên quan đến thiên cổ kinh này mà vẫn công tốc. Không thì họ đã xuất hiện đại tu sĩ đỉnh nhọn. Phong Ngô Thương thấy Ngụy Tác thập phần chấn kinh thì nói: nếu tu đạo giới hiện tại không có tu sĩ nào hiểu phù văn này thì cổ kinh tương đương với vĩnh viễn trầm luân, không ai hiểu được nữa. Ngụy Tác ấm ức kêu lên: không biết thì thôi, biết là cổ kinh trong tay có thuật pháp kinh thiên của thần huyền đại năng mà không hiểu hàm nghĩa, khác gì có một món pháp bảo uy năng kinh người mà không biết cách sử dụng. Thỏ Hương Đệ, hình như ta từng đến đây. Đúng lúc đó Lý Tả Ý ở sau lưng Ngụy Tác đột nhiên nói. Ngụy Tác và Phong Ngô Thương cả kinh, nhãn quang lóe lên, ngoái nhìn ngay, Lý Tả Ý già nua đang nhìn quanh, mắt liên tục ánh lên thần sắc kinh nghi. Huynh đệ có ấn tượng với nơi này? Ngụy Tác thản nhiên hỏi. Không nhớ rõ. Hình như từng đến. Ta nhớ rồi. Nhớ không rõ. Lý Tả Ý đột nhiên ôm đầu, nói loạn xạ, thống khổ như trong ấp có thứ gì đó khuấy động. Ngụy Tác không nén được định nói là không nghĩ ra thì thôi, nhưng mới mở miệng thì Lý Tả Ý đột nhiên sáng mắt. Thỏ Huynh Đệ, cụ thể thế nào ta nghĩ không ra, nhưng chắc trong đó có nhiều đồ tốt. Nhiều đồ tốt? Phong Ngô Thương sáng mắt hỏi. Dẫn bọn mố qua đó được không? Thỏ Huynh Đệ, y có quan hệ gì với Huynh Đệ, hảo bằng hữu hả? Lý Tả Ý nhìn Phong Ngô Thương tỏ vẻ cảnh giác. Ngụy Tác gật đầu. Y là hảo bằng hữu của mỗ, là tu sĩ tốt, đã giúp chúng ta. À, giúp chúng ta là được rồi. Lý Tả Ý mỉm cười hưng phấn chỉ vào một chỗ. Ta nhớ ở đó có nhiều đồ tốt, hiện tại hình như không có người, chúng ta mau qua xem. Ngụy Tác và Phong Ngô Thương mắt sáng lên nhìn nhau, chỗ Lý Tả Ý chỉ thị sơn môn U Minh Cung. Kỳ quái, lẽ nào ta nhớ nhầm? Lý Tả Ý dừng trước một rãnh rộng mấy chục trượng, sâu không thấy đáy, kinh nghi kêu lên. Sao hả? Ngụy Tác một quang hơi ánh lên, hiện tại ba người gần lên đến đỉnh U Minh Thành, phế khư này có vẻ là bên ngoài sơn môn U Minh Tông. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 688, U Minh Tàng Kinh. Ta nhớ bên ngoài này có một con sông dậy sóng. Lý Tả Ý nhìn Ngụy Tác giải thích. Chỗ này vốn có một con sông. Ngụy nhìn kỹ, phát hiện vách vực sâu có dấu nước đen ngòm như dầu, hình như là màu nước sông còn đậm hơn màu đá xây dựng lên U Minh Thành. Y nhớ không sai, U Minh Hà vốn là đệ nhất đạo cấm chế ngoài U Minh Cung, hiện tại cấm chế này triệt để tổn hủy, tất nhiên không còn nước. Phong Ngô Thương bình tĩnh như thường truyền âm cho Ngụy Tác. Chỗ này đã bị hủy trong thú triều, không còn sông là bình thường. Qua dấu vết thì là sông lớn. Ngụy Tác bảo Lý Tả Ý, tức là mố không nhớ nhầm. Lý Tả Ý hơi giãn chân mày, huynh để có nhớ thứ gì tốt ở đây không? Ngụy Tác hỏi tiếp, hình như đằng kia có đồ tốt. Lý Tả Ý nghĩ một lúc, chỉ về một góc sơn môn U Minh Cung. Chúng ta qua xem. Ngụy Tác sai Phệ Tâm Trùng Ngự điều khiển Phượng Lân Thanh Ưng lướt tới. Vốn có rất nhiều cổ thụ, giờ không còn gốc nào. Chỗ này vốn là ngọn núi, giờ biến thành một đống loạn thạch. Sơn môn U Minh Cung cực rộng, chỗ nào cũng là các công trình đổ nát, thủng lỗ chỗ như bị thuật pháp và pháp bảo uy lực kinh nhân cài tung. Thỏ huyên đệ, hết rồi. Theo Lý Tả Ý chỉ dẫn, lướt đi gần nửa canh giờ, bọn Ngụy Tác dừng lại ở dốc núi chi chít lỗ thủng tựa tổ ong. Lý Tả Ý kêu lên thảm thiết. Ngụy Tác và Phong Ngô Thương nhìn nhau đồng thời khai khẩu. Sao hả? Ta nhớ chỗ này vốn có nhiều linh dược, giờ không còn gì nữa. Lý Tả Ý nhìn dốc núi, lắc đầu thống khổ. Ta không nhớ nhầm. Chắc là linh điện của U Minh Cung. Cảnh tượng trên dốc núi khiến Ngụy Tác và Phong Ngô Thương máy động. Cả hai không hề thất vọng, mà hơi chấn phấn. Qua dấu tích trên dốc núi thì nơi này là linh điện mà U Minh Cung trồng linh dược. Tại Thú Triều, linh dược khẳng định không còn. Lý Tả Ý nhớ được chỗ này thì có thể sẽ nhớ được nơi khác, mà nhớ rất rõ cũng nên. Không sao, chỗ này không còn gì cũng là bình thường. Huyên để còn nhớ chỗ nào có đồ tốt nữa không? Ngụy Tác thong thả bảo Lý Tả Ý. Ta nhớ là có. Lý Tả Ý nghĩ một lúc, đột nhiên chỉ sang một góc bên trái. Ta nhớ ở đó có đồ tốt. Đằng kia vốn có mấy tòa đại điện, cả ngọc điện phong ấm trong huyền băng, giờ đã bị hủy hết. Chốc sau, Lý Tả Ý và bọn Ngụy Tác dừng lại tại rìa sơn cốc. Lý Tả Ý lắc đầu. Mấy tòa đại điện còn cả ngọc điện băng phong tại huyền băng. Ngụy Tác và Phong Ngô Thương hít sâu một hơi trải thần thức tìm kiếm. Trong phế tư toàn là mảnh vỡ các loại ngọc thạch chiếu rọi rực rõ lên mình ba người. Đây là... Tích tắc sau, Ngụy Tác và Phong Ngô Thương đều cầm trong tay một mảnh ngọc vỡ, tỏ rõ thần sắc chấn kinh. Mảnh Ngụy Tác hút về màu đỏ, có khắc hình tu sĩ. Tu sĩ này tựa hồ đang thi pháp, trên mình có chỉ dẫn chân nguyên lưu động, là một thiên thuật pháp nhưng đã bị phá tổn 2/3. Mảnh của Phong Ngô Thương màu xanh cực kỳ cổ kính, khắc không ít phù văn tựa hồ là ký sự cổ phù, chỉ mới vỡ một nửa, những thứ ghi bên trong cũng không còn. Vù, vù, đạo đạo quang hoa không ngừng bị Ngụy Tác và Phong Ngô Thương hút ra, toàn là mảnh vỡ. Tàng kinh. Nơi đó có lẽ là chỗ U Minh Cung tàng kinh, số lượng các chủng loại điển tịch và hình vẽ kinh nhân. Không còn gì đâu, chắc Huyền Phong Môn đã tìm ở đây. Phong Ngô Thương liên tục hút mấy chục mảnh về đoạn lắc đầu bảo Ngụy Tác. Xem ra là thế. Ngụy Tác gật đầu, gã hoặc Phong Ngô Thương hút về toàn những thứ phá tổn thập phần nghiêm trọng, không còn ý nghĩa hoàn chỉnh. Thỏ huyên đệ thử nghĩ xem còn chỗ nào hay nữa không. Thỏ huyên đệ, hình như không đúng. Vốn Lý Tả Ý rất nghe lời Ngụy Tác nhưng lần này lại ôm đầu đột nhiên nói. Không đúng cái gì? Đừng vội, cứ từ từ. Hiện tại Lý Tả Ý già nua lắm rồi, Ngụy Tác định để y luyện hóa linh dược để thăng thọ nguyên nên thấy y ôm đầu thì hoảng lên, sợ y có gì sơ sẩy. Không biết vì sao ta nhớ trong ngọc điện được huyền băng phong ấm lại có đồ tốt. Lý Tả Ý ôm đầu nghĩ rồi buông tay, sáng mắt bảo Ngụy Tác. Trong ngọc điện được huyền băng phong ấm lại có đồ tốt. Ngụy Tác và Phong Ngô Thương cả kinh. Cả hai thoáng nghe ra Lý Tả Ý nói trong ngọc điện là nơi U Minh Cung trừ dấu liệt huyết tàn nguyệt là điển tịch tối trọng yếu thì phong ấm huyền băng cũng là cấm chế, người ngoài đương nhiên không thể vào. Dưới ngọc điện nếu có vật gì khiến Lý Tả Ý ấn tượng sâu như thế thì càng phi phàm. Ngọc điện chắc ở đây. Thỏ huyên đệ, có nên quét sạch phế thư ra xem. Lý Tả Ý chỉ vào chỗ có hơi nước. Huyên đệ không cần động thủ, an tâm điều tức là được. Ngụy Tác nhận ra Lý Tả Ý nuốt thiên long huyết hóa thạch thì chưa hoàn toàn luyện hóa nên bảo thế, gã phất tay, huyền sát dự trào quét sạch chỗ Lý Tả Ý chỉ. Ngụy đạo hữu, thuật pháp gì mà đặc biệt thế? Phong Ngô Thương thấy huyền sát dự trào, nhãn quang lóe lên, không xuất thủ mà chỉ quan sát. Ngụy Tác mỉm cười, không nhiều lời, huyền sát dự trào liên tục vung lên, phế thư bị quét sạch tạo thành một hố sâu 10 trượng. Cẩn thận! Lục Bào lão đầu và Phong Ngô Thương cơ hồ đồng thời nhắc nhở, hố sâu như thế mà không hề có linh khí dao động, dùng thần thức quét kỹ cũng không thấy gì, chỉ có bạch sắc linh quang nhàn nhạt. Thỏ huyên đệ, có nhớ dưới ngọc điện có cấm chế gì, xuống bằng cách nào không? Ngụy Tác cẩn thận hỏi Lý Tả Ý. Hình như ta nhớ là trên ngọc điện có truyền tống pháp trận cử ly ngắn, bên dưới có cấm chế lợi hại gì đó, bên trong hình như có một đạo thuật pháp. Lý Tả Ý ngẫm nghĩ, có một đạo thuật pháp. Ngụy Tác giật giật chân mày, trong cấm chế có một môn thuật pháp chắc chắn phi phàm. Hình như ngọc điện là chỗ một tu sĩ lợi hại ở. Ở đó có thuật pháp của y. Lý Tả Ý tỏ vẻ không vui, tựa hồ không nghĩ ra việc mình biết nhiều đến thế. Sâu thế hả? Ngụy Tác tiếp tục đào, nhưng gần trăm trượng mà vẫn như trước, chỉ có bạch sắc linh quang nhàn nhạt lộ ra, khiến Phong Ngô Thương càng lúc càng kinh ngạc, cũng phát ra ngân sắc quang hoa cuốn từng tảng đất lên. Đây là băng ngọc linh tủy. Đào mấy trăm trượng, Lục Bào lão đầu đột nhiên kinh hô. Nhất khối bạch sắc tinh thể mười mấy trượng vuông xuất hiện, bên trong là hàn khí vô tận cuồn cuộn nhưng bề ngoài lấp lánh bạch quang, hơi lạnh không toát ra. Băng ngọc linh tủy. Địa thất sùng nguyên khối băng ngọc linh tủy điêu khắc thành. Lục Bào lão đầu kinh hô, Phong Ngô Thương cũng hít sâu một hơi, lên tiếng. Băng ngọc linh tủy. Ngụy Tác đích nhãn quang giá thì kịch liệt đích lóe lên. Băng ngọc linh tủy là linh thạch hình thành trong băng ngọc khoáng mạch, hàm chứa hàn khí kinh nhân, là nguyên liệu cực phẩm luyện chế băng hệ pháp bảo. Tiểu tử cẩn thận, vật đó bị cấm chế tạo thành một món pháp khí, hiện tại chỉ còn cách phá để vào, nhưng như thế sẽ bị hàn khí phun ra. Cả khối băng ngọc linh tủy thế này e là tu sĩ kim đơn ngũ trọng cũng vì tất chống nổi. Lục Bào lão đầu nhanh chóng lên tiếng. Phong đạo hữu, có nhận ra chúng ta nên làm cách nào vào trong lấy đồ không? Ngụy Tác bình tĩnh như thường hỏi Phong Ngô Thương. Trừ xông vào thì không còn. Phong Ngô Thương nhíu mày. Cấm chế quá cổ quái, tựa hồ thập phần nguy hiểm, phá hoại thì không hiểu hàn khí có bạo phát chăng? Các hạ có cách. Mỗ cũng không có cách, đành xông vào. Ngụy Tác lắc đầu. Hàn khí của vật này mà bạo phát toàn bộ thì uy năng khẳng định cực kỳ đáng sợ. Vật bên dưới có thể cũng bị hàn khí đông cứng mà nát vụn. Yêu thú cũng vì cảm giác được khí tức nên không dám phá hoại. Phong Ngô Thương trầm ngâm, một quang lóe lên nhìn Ngụy Tác. Chỉ còn cách mô phá vật này, đồng thời các hạ dùng pháp bảo hóa thân thần huyền pháp tướng bàn, chỉ khi tốc độ sánh với thần huyền cảnh tu sĩ thì mới thừa cơ lấy được đồ. Được. Ngụy Tác không hề do dự, gật đầu. Vậy thì mô bắt đầu. Phong Ngô Thương vung tay, ấm xuống băng ngọc linh tủy, đồng thời ngân sắc linh quang nói lòa biến thành ngân sắc hải đường hoa. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 689. Tây tỉnh Lưu Ly. Tỉnh Niệm Hải Đường. Đây là trấn phái chí bảo của thượng cổ Tỉnh Niệm Tông, lại trong tay y. Phong Ngô Thương tế xuất pháp bảo ngân sắc hải đường, Lục Bào lão đầu kêu lên. Tiểu tử, trả trách y lại tỏ vẻ ngang vai với ngươi, pháp bảo này có uy năng phòng ngự huyền giai thượng phẩm. Khi phát ra tỉnh niệm quang hoa, sẽ khiến thần thức không thể nắm được vị trí cụ thể, khó mà xác định. Huyền giai thượng phẩm, hóa giai cũng có chí bảo. Ngụy Tắc hấp háy mắt. Lần trước Phong Ngô Thương đối địch Lâm Thái Hư và Hứa Thiên Ảo thì chưa có pháp bảo này, tức là y mới lấy được gần đây. Có pháp bảo này, phá diệt thần thương và thuật pháp của Lâm Thái Hư khó đánh trúng gã. Xem ra Phong Ngô Thương hiện thân trước mặt Lâm Thái Hư là có chuẩn bị. Song vương mà giao thủ, Lâm Thái Hư chưa biết chừng sẽ bị Phong Ngô Thương kích bại. Oành! Tuy có ý nghĩ đó nhưng Ngụy Tác không hề dừng lại. Vô số thủy linh nguyên ý phun ra, gã không lấy thủy trúc yêu yêu đơn mà lấy thật nhiều đê giai thủy hệ yêu đơn. Đoạn uy áp cực độ rung lên, chấn thiên pháp tướng lại đứng giữa thiên địa. Cách cách! Cơ hồ cùng lúc Ngụy Tác phun ra nguyên khí, chấn thiên pháp tướng lại đứng lên thì Phong Ngô Thương phát trưởng băng ngọc linh tủy vang lên tiếng nứt vỡ. Bạch sắc hàn khí ngưng tụ như lời kiếm bạo phát, phù. Như thể siêu việt giới hạn thời gian, bạch sắc hàn khí vừa bạo phát, chấn thiên pháp tướng vung tay cùng quang văn xuyên qua địa thất do băng ngọc linh tủy điêu khắc thành. Oành, chát. Tịnh niệm hải đường trước mặt Phong Ngô Thương phát ra quang hoa hình thành thủy tinh quang cháo cũng không ngăn được, có vết nứt. Chấn thiên pháp tướng phát ra quang văn huyền ảo cực độ, hàn khí kinh nhân trước mặt Phong Ngô Thương và Lý Tả Ý bị ngăn lại. Địa thất xây bằng băng ngọc linh tủy hóa thành bột, ngưng kết thành băng trụ trăm trượng, rộng mười mấy trượng. Hàn khí cỡ này, nếu không có Ngụy đạo hữu xuất thủ, pháp bảo này của mỗ khó chặn. Phong Ngô Thương thấy chỉ sau tích tắc trước mặt dựng lên băng trụ thì cũng hít sâu một hơi. Thỏ huyên đệ, lấy được rồi hả? Lý Tả Ý hỏi Ngụy Tác vừa thu lại chấn thiên pháp tướng. Ngụy Tác gật đầu, lật tay phải phát trường. Đây là Phong Ngô Thương và Lý Tả Ý thấy trong tay gã có một viên bồ đề châu tử trong suốt, như một viên băng châu, lấp lánh quang văn nhỏ xíu, huyền ảo khôn tả. Cái gì nhỉ? Phong Ngô Thương tại trường, lục bào lão đầu không dám dùng thần thức nên ngứa ngay kêu to trong tai Ngụy Tác. Tây Tỉnh Lưu Ly. Ngụy Tác mục quang lóe lên liên tục kêu to. Tây Tỉnh Lưu Ly. Phong Ngô Thương nhíu mày, có vẻ chưa nghe nói đến. Tây Tỉnh Lưu Ly. Trong vật này là công pháp Tây Tỉnh Lưu Ly. Lục bào lão đầu kêu lên. Tây Tỉnh Lưu Ly công pháp của thượng cổ thần huyền đại năng Tây Tỉnh huyền nữ. Không phải của U Minh Cung. Ngụy Tác không biến sắc, mắt ánh lên liên hồi, đọc rõ nội dung trong bồ đề băng châu thì vung tay đưa cho Phong Ngô Thương. Thiên cấp đỉnh giai công pháp. Phong Ngô Thương không hề dừng, thần thức vừa tiến vào thì tỏ rõ thần sắc chấn kinh. Trong vật vầy ghi lại thiên cấp đỉnh giai băng hệ công pháp. Phong Ngô Thương cố nhớ kinh văn trong bồ đề băng châu cực kỳ huyền ảo, tựa hồ có ma lực, khiến nguyên khí chấn động. Băng linh căn, nữ tu mới có thể tu luyện. Phong Ngô Thương phát hiện ghi chép trong kinh văn là một môn công pháp chỉ băng linh căn nữ tu mới có thể tu luyện. Phát hiện điều đó, Phong Ngô Thương không hề thất vọng. Nam tu không thể tu luyện nhưng Ngọc Thiên Tông muốn tìm một băng linh căn nữ tu không khó. Thiên cổ kinh đối với Ngọc Thiên Tông vẫn là kinh thiên chí bảo. Chỉ thế cũng xứng với việc y truyền Bắc Minh đấu chuyển nhiên nguyên thiên pháp cho Ngụy Tác. Hiện tại Phong Ngô Thương dám khẳng định chỉ cần mang thuật pháp này về, Ngọc Thiên Tông sẽ không trách tội gã truyền thuật pháp cho Ngụy Tác mà sẽ ban thưởng. Chỉ là y không hiểu vì sao như U Minh Cung có công pháp này mà chưa từng nghe nói có nữ tu nào của phái này tu luyện. Theo lý, đại tông môn như U Minh Cung cần tìm một đệ tử là băng linh căn nữ tu không khó. À, đang trầm tư. Phong Ngô Thương đột nhiên cả kinh, bồ đề băng châu trong tay y tan dần, quang văn biến mất ngay trước khi tan. Các hạ làm hỏng vật này. Lý Tả Ý chợt nói. Không phải y làm hỏng, đó vốn là phổ thông băng châu, do thần lực không thể lý giải cấu thành. Vừa lấy ra là mố cảm giác được thần lực bắt đầu tan đi. Phong Ngô Thương không nói, Ngụy Tác giải thích với Lý Tả Ý rồi bảo Phong Ngô Thương: Phong đạo hữu nhớ cổ kinh chưa? Nếu chưa thì mỗ sẽ thuật lại. Hợp tác với các hạ cũng không tệ. Phong Ngô Thương không cả nghĩ, cứ để băng châu tan đi, mỉm cười: Mỗ đã nhớ hết cổ kinh trong này. Thứ của thọ cũng hữu dụng. Lý Tả Ý nhìn băng châu trong tay Phong Ngô Thương tan đi, hỏi Ngụy Tác: Đương nhiên hữu dụng. Ngụy Tác trịnh trọng gật đầu. Môn công pháp này tuy gã chưa lính ngộ, cũng không tu luyện, không hiểu có bao nhiêu huyền diệu kinh nhân, nhưng từ đầu đã nói rõ là thiên cấp đỉnh giai vô thượng công pháp. Lục Bảo lão đầu cũng bảo là công pháp của một thượng cổ thần huyền đại năng, thì khẳng định phần kinh nhân. Hàn Vi Vi là băng linh căn nữ tu, môn công pháp đó đối với nàng ta rất hợp. Gã cho rằng dù nàng ta phế tu vi như gã thì cũng đáng. Hàn Vi Vi chỉ tu vi phân niệm cảnh, cách xung kích kim đơn rất xa. Thật sự hữu dụng, ta nhớ một chỗ cũng có đồ tốt. Lý Tả Ý như được cổ vũ, hào hứng chỉ vào một góc: Chúng ta mau qua xem. U Minh Trung bí địa. Được Lý Tả Ý chỉ dẫn, cả ba liên tục xuyên qua mấy chục dãy điện vũ rồi dừng lại phía sau đỉnh núi. Ngụy Tắc và Phong Ngô Thương đều động lòng. Bên ngoài này là những đống mảnh vỡ các loại ngọc thạch chất thành núi. Trong núi đổ nát này là một khoảng bằng phẳng chừng hơn 10 dặm, không hề có dấu đấu pháp và lỗ thủng chất đầy xương các loại yêu thú. Xương yêu thú như bị sức mạnh ép qua trải vô số tuế nguyệt, huyết nhục và yêu đơn cũng không còn, chỉ có những mảnh xương vỡ còn mớ, rõ ràng là yêu thú trong thú triều trung bị chấn nát. Chính giữa là thanh sắc thần huy mênh mông, giữa màn sáng là một gian phổ thông thạch thất, không trông rõ tình hình bên trong. Trong U Minh Thành cơ hồ mọi kiến trúc đã triệt để tổn hủy, nhưng chỗ này vẫn yên lành. Phía trên thanh sắc thần huy có khí tức khiến cả Ngụy Tác và Phong Ngô Thương nghẹt thở. Tuy trong thanh sắc thần huy thân ảnh phệ linh thú đã không còn, nhưng Ngụy Tác và Phong Ngô Thương nhìn là khẳng định đây là nơi U Minh Cung chứa liệt khuyết tàn nguyệt, cũng là bia địa mà Lâm Thái Hư và cường giả Huyền Phong Môn định bức Lý Tả Ý đến. Hả? Phong Ngô Thương dồn thần thức vào thanh sắc thần huy, tức thì nhợt nhợt mặt mày. Uy năng thanh sắc thần huy khó tưởng tượng nổi, cơ hồ có thể hút thần thức y thoát thể. Y không dám dùng thần thức tra xét nữa. U Minh Tung bí địa. Cùng lúc, Ngụy Tác thử thanh sắc thần huy. Trong khu vực đó trừ màn sáng ra còn sừng sững 5-6 khối ngọc bi, loáng thoáng phù văn. Lúc đầu với Lâm Thái Hư, thuật pháp bao trùm cực rộng của y là lấy được từ U Minh Cung. Ngọc Bi ở đây khiến gã cho rằng y lấy được thuật pháp tại chỗ này.